Thuốc tê đã dần dần tan biến, cơn đau đang kéo đến, nhưng mà nhìn thấy con của mình, bao nhiêu đau đớn từ dưới bụng dội đến cũng không làm cho tôi nhăn nhó. Tôi nhìn con bờ môi liên tục nở nụ cười. Càng nhìn kỹ, càng thấy nó giống tôi như tạc. Có lẽ khi con còn nằm trong bụng tôi, nó cảm thấy tôi yêu thương nó nhiều đến thế nào, cho nên nó mới giống tôi đến vậy. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 8 tập cuối câu chuyện Lối rẽ nào cho tôi của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký, ủng hộ kênh để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đức thấy tôi khóc, cho nên mới ra hiệu cho bà Vú đi ra ngoài cùng anh ta. Trong phòng lúc này chỉ còn hai mẹ con tôi. Lần đầu làm mẹ, dĩ nhiên tôi cũng không tài giỏi gì. Mọi thứ đều bỡ ngỡ. Đứa trẻ bỗng ngủ lại đang khóc lên. Tôi chẳng biết làm sao, luống cuống chống tay xuống giường để ngồi dậy. Ai đã từng sinh mổ chắc chắn sẽ hiểu được cơn đau của tôi lúc này. Nó như bị ai đó dùng tay xé thịt của mình ra vậy. Tôi cắn chặt răng vào môi ngồi dậy, sau đó đưa tay sang ôm lấy con. Thời gian mang thai tôi cũng đã lên mạng tìm hiểu, có đọc ở đâu đó về việc trẻ con tự nhiên khóc. Nó có hai lý do, thứ nhất là khát sữa, thứ hai là do đau bụng. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của con mình, nhìn điệu bộ khóc lóc của nó, có thể đoán được nó đang khát sữa. Vì khi tôi ôm nó lên, theo phản xạ tự nhiên, nó bỗng há miệng dụi mắt tìm kiếm mùi sữa. Dùng bàn tay vụng về của mình, tôi vén áo đưa ti vào miệng con. Thằng bé đúng thật là đang đói, nó ngậm lấy đầu ti mà nút. Nhưng khổ nỗi, mới mổ xong sữa vẫn chưa kịp về. Thằng bé bú được một lúc thì không có sữa, nhà ra và khóc thét lên. Cũng may lúc này Đức quay trở lại, anh nhìn thấy thằng bé khóc to thế thì luống cuống chạy lại hỏi tôi. Nó làm sao mà khóc thét lên vậy? Tôi vừa cố dỗ dành con vừa trả lời. Nó khát sữa, mà tôi mới mổ xong sữa chưa về. Chắc phải cho nó uống sữa công thức. Vậy mà nãy giờ cô không gọi, đợi tôi một lúc. Đức quay người chạy ra khỏi phòng. Chẳng biết anh ta đi đâu, nhưng khi Đức vừa đi thì bà Vú cũng đẩy cửa đi vào. Bà ta nhận lấy đứa bé từ tay tôi. Đưa cháu sang cho bà dỗ cho. Vâng, bà Vú cố gắng dỗ dành thế nào, thằng bé cũng không chịu nín mà cứ khóc mãi làm tôi sốt hết cả ruột. Một phần sót con, một phần vết thương của tôi hết thuốc tê nên đau dữ dội. Đức chẳng biết chạy đi đâu mất tiêu rồi, lúc cần thì lại không thấy anh ta đâu. Tôi nhìn bà Vú cố gắng chịu đựng cơn đau của mình rồi lên tiếng. Bà đưa cháu bé cho, bà cầm lấy tiền xuống mua giúp cháu lon sữa công thức. Vâng, bà Vú đang chuẩn bị đưa con sang cho tôi thì cửa phòng bật mở. Đức đi vào mồ hôi còn nhễ nhại. Đức vừa thở vừa nói. Sữa đây, Vú pha cho thằng bé uống tạm đi. Bà Vú đưa con sang cho tôi, rồi nhận lấy lon sữa từ tay Đức để pha cho thằng bé. Sau khi sữa được pha xong, tôi vì đau quá mà không thể cho con bú được, nên đưa sang cho bà Vú xử lý. Thằng bé vừa chạm vào núm bình, đã vội ngậm lấy rồi mút lấy mút để. Nhìn nó ăn mà thấy thương làm sao. Sau khi bú xong, nó cũng không còn khóc nữa. Bà Vú ôm nó vỗ về một tí, nó đã ngủ. Nhìn thấy con đã ngủ, cả tôi và Đức đều thở phào nhẹ nhõm. Có mỗi mình nó mà làm cho ba người chúng tôi loạn cả lên. Lúc này Đức mới đi lại mở tủ lạnh, lấy một chai nước tu một hơi hết sạch. Sau đó đi lại chỗ tôi, kéo chiếc ghế ngồi xuống. Nhìn Đức lo lắng cho mẹ con tôi như vậy, không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó diễn đạt. Tôi với tay lấy viên thuốc giảm đau ngay trên tủ của đầu giường. Đức thấy thế thì đứng dậy, anh ta lấy thuốc giúp tôi và nước cho tôi. Cô lại đau à? Tôi gật đầu, nhận lấy thuốc và nước từ tay Đức đưa lên miệng uống. Cơn đau vẫn dữ dội cho đến tầm 5 phút sau, khi thuốc đã ngấm thì nó mới dịu dần. Lúc này tôi nhìn Đức rồi nói, cảm ơn anh, tôi làm phiền anh quá. Cô cứ thoải mái đi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Phòng này tôi thuê cho cô, thuê cả Vú em chăm sóc hai mẹ con cô nữa, cô không phải lo lắng. Anh không cần làm vậy đâu, để tôi trả được rồi. Đức kéo chiếc ghế ngồi xuống, đưa hai chân vắt chéo nhìn tôi. Cô không phải ngại, tôi đã tính hết vào tiền thưởng cuối năm của cô rồi. Năm nay cô sẽ không được nhận thưởng nhiều như năm trước đâu. Ban đầu tôi cứ nghĩ Đức tốt lắm, ai dè anh ta tính toán rõ ràng đến thế. Thôi thì vậy cũng được, coi như xài trước trả sau, đỡ phải mang tiếng là lợi dụng lòng thương hại của người khác. Vậy cũng được, cảm ơn anh. Cô nằm nghỉ ngơi đi, có việc gì thì bảo với bà Vú, còn không thì gọi cho tôi. Tôi về đây, khi khác tôi lại vào thăm. Tôi biết rồi, anh về cẩn thận. Đức không trả lời, anh chỉ gật đầu một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Còn đã được bà Vú ôm ngủ bên giường bên cạnh, thành ra tôi cũng tranh thủ nằm một tí. Vết mổ hiện tại vẫn còn rất đau, cho nên tôi cũng không muốn cử động nhiều. Cô Quỳnh, cô dậy ăn cơm đi cho lại sức. Tôi nằm ngủ được tầm 30 phút, thì nghe thấy tiếng bà Vú gọi cho nên mở mắt. Nhìn thấy bà ấy đang bày thức ăn ra bàn, tôi liền nhíu mày hỏi. Thức ăn ở đâu vậy à? Khi nãy cậu Đức có đưa tiền cho tôi, bảo tôi mua thức ăn cho cô, để tôi đỡ cô dậy ăn cơm. Tôi cố gắng ngồi dậy ăn cơm để có sức mà lo cho con, nhưng khổ nỗi vết mổ đau quá, làm cho tôi ăn uống cũng chẳng ngon lành gì. Tôi ăn được vài thìa thì không nuốt nổi. Bà ăn cơm đi ạ, cháu ăn xong rồi để cháu nhìn em cho. Sao cô ăn ít vậy? Ăn thế làm sao có sữa? Cháu còn đau quá, ăn không nổi. Thôi cô nằm nghỉ ngơi đi, em bé đang ngủ, sẽ không sao đâu. Vâng, tôi nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt thiếp đi, để quên đi cơn đau của mình. Qua ngày hôm sau sữa cũng đã về, nhưng vẫn cũng chỉ được một ít, vẫn phải cho thằng bé bú thêm sữa công thức. Lần đầu làm mẹ đối với tôi còn nhiều bỡ ngỡ, tôi chẳng biết cho con tí thế nào, cho nên cứ mỗi khi nghe thấy con oe oe đòi sữa, thì tôi lại ngồi dậy cho nó bú, mà mỗi lần ngồi dậy đối với tôi, giống như một cực hình. Nơi vết mổ đau như xé da xé thịt, tôi phải cắn chặt răng vào môi để kìm nén lại cơn đau của mình. Cũng may khi sáng y tá đến làm vệ sinh và rút ống thông tiểu ra cho tôi, nếu không thì không biết nó đau và khó chịu thế nào. Nằm viện 5 ngày thì tôi được bác sĩ cho xuất viện. Mấy ngày hôm nay Đức vẫn hay đến bệnh viện thăm tôi. Bữa nay biết tôi ra viện cho nên anh cũng đến rất sớm đi làm thủ tục các thứ giúp tôi rồi đưa mẹ con tôi về nhà. Nhìn căn phòng trọ chật chội của mình không có lấy một bộ bàn ghế tử tế để mời Đức ngồi, tôi cũng thấy ngại, chỉ biết đưa tay chỉ về chiếc giường ngay trước mặt. Nhà tôi không có bàn ghế, anh ngồi lên giường tạm nhé. Cô cứ nằm nghỉ ngơi đi, để tôi phụ Vú mang đồ vào cho. Sau khi cất gọn hết mọi thứ, tôi đi lại chiếc tủ lạnh mini của mình, lấy ra hai chai nước, đưa cho bà Vú và Đức. Bà và anh Đức uống nước đi ạ. Bà Vú nhận lấy chai nước, rồi nhìn tôi và Đức nói, hai cô cậu ở nhà nói chuyện nhé. Tôi đi chợ đây không trễ mất. Vú đợi con đưa tiền ạ. Hôm trước cậu Đức đưa cho tôi còn. Khi nào hết tôi sẽ lấy. Cô cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé. Vâng. Sau khi bà Vú đi rồi, trong phòng trọ còn lại tôi, Đức, cả hai đều im lặng, làm cho mọi thứ đang thoải mái lại trở nên gượng gạo. Tôi thấy vậy thì lên tiếng trước. Cảm ơn anh vì đã giúp mẹ con tôi. Cô cảm ơn tôi nhiều quá rồi đấy. Thôi nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Khi nào rảnh tôi lại đến thăm. Vâng. Đức quay người đi về, không hiểu sao tôi lại thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Tôi đi lại nằm bên cạnh, nhìn ngắm con của mình rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian này cũng may có bà Vú, cho nên tôi cũng đỡ vất vả. Về phần bố mẹ tôi, họ vẫn hay gọi điện thoại nói chuyện với tôi, nhưng tuyệt đối tôi không nói với bố mẹ về việc mình ly hôn và đã sinh con, vì tôi nghĩ mọi thứ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Đợi thêm một thời gian nữa, khi tôi đã ổn định mọi thứ, tôi sẽ đưa con về thăm bố mẹ và nói hết tất cả mọi việc cho ông bà nghe. Thấm thoát thời gian một tháng ở cữ của tôi cũng đã trôi qua. Đức đề nghị thuê thêm bà Vú một tháng nữa, nhưng tôi không đồng ý. Tôi ở nhà 6 tháng thai sản, cũng không làm gì. Tôi thì đỡ đồng nào tốt đồng ấy, tôi tự mình làm là được rồi. Con của tôi có lẽ thấy tôi khổ nhiều rồi, cho nên cũng không quấy khóc gì. Chỉ cần cho nó bú no thì nó tự động lăn ra ngủ. Lúc ấy tôi muốn làm gì thì làm. Thậm chí mấy người ở cạnh phòng trọ của tôi, nếu không thấy tôi phơi đồ sinh thì cũng không biết phòng tôi có em bé. Cả ngày nó chẳng khóc một tiếng nào. Chị Thư nghe tin tôi sinh con thì từ ngoài Bắc lặn lội vào đây thăm tôi. Chị ấy còn mang cho hai mẹ con tôi một đống đồ cần thiết. Vào chơi được mấy ngày thì chị ấy phải về Bắc vì công việc còn quá nhiều. Tôi bận con nhỏ cho nên không đưa chị ra sân bay được, mà chỉ đặt giúp chị ấy được một chiếc Grab. Thỉnh thoảng Đức cũng ghé qua thăm tôi. Anh nhận con trai tôi là con nuôi, còn đặt cho thằng bé cái tên ở nhà là Cubo. Tôi nghĩ nếu ngày hôm đó không có anh ấy đưa tôi đi viện kịp thời, không giúp tôi làm hết các thủ tục, thì bây giờ chưa chắc có Cubo trên đời. cho nên tôi cũng vui vẻ đồng ý để Đức làm bố nuôi của con mình. Mỗi lần Đức đến thăm thì lần nào anh ta cũng mang cho thằng bé rất nhiều thứ. Có lần Đức còn bảo tôi, Quỳnh này, tôi nói cái này không phải cô bỏ quá, chứ tôi thấy hai mẹ con cô sống ở phòng trọ chật chội như này, tội cho thằng Bo, vừa không sạch sẽ lại không an toàn. Tôi có thằng bạn vừa đi Mỹ, nó có căn chung cư để trống, nó nhờ tôi tìm người trông nom dọn dẹp giúp, hay để tôi nói với nó cho cô đến đấy ở, chịu khó trông nom đồ đạc và dọn dẹp cho nó là được. Khi nào về nó lấy lại thì mình dọn, cô thấy thế nào? Tôi nghe thấy Đức nói như vậy, ban đầu cũng không đồng ý, vì tôi không muốn làm phiền đến thêm anh nữa. Nhưng mà Đức cứ liên tục phân tích cái này cái khác, đưa ra đủ mọi lý do, làm cho tôi không thể từ chối được. Cuối cùng đành gật đầu dọn sang chung cư của bạn Đức sống tạm. Dù gì họ cũng cho ở không mất đâu tiền, tôi chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ là được. Chủ nhật Đức đến phòng trọ của tôi từ rất sớm, anh nựng cu bo một lúc thì đưa nó sang cho tôi bế, rồi một mực không cho tôi động tay vào làm việc gì, ngoài việc bồng cu bo, còn mọi thứ Đức tự tay mình. Anh thu dọn xong xuôi thì mang tất cả ra xe ô tô, sau đó quay lại vào phòng. Xong hết rồi, mình đi thôi. Vì tôi đã báo trước với chủ nhà trọ, cho nên khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, tôi chỉ việc gửi chìa khóa lại rồi đi khỏi đây mà thôi. Tôi ôm cu bo trên tay đi ra thì thấy Đức đã mở sẵn cửa xe ô tô. Nhìn thấy mẹ con tôi đã ngồi an toàn vào ghế phụ, Đức cũng mau chóng quay lại ghế lái, nhấn ga rời đi. Từ phòng trọ của tôi đến chung cư của bạn Đức không quá xa, chỉ mất tầm 20 phút. Từ lúc đi tới giờ, cu bo nằm im lặng trên tay tôi ngủ ngon lành. Đức cho xe vào bãi đỗ xe của chung cư rồi mở cửa xe cho tôi xuống. Sau đó Đức vòng ra cốp, xách mấy túi đồ của hai mẹ con tôi trên tay. Mình đi thôi. Tôi gật đầu bước theo Đức đi vào thang máy. Ba chúng tôi đứng trong đó một ít thời gian thì cửa thang máy mở ra. Đức tay cầm túi to túi nhỏ bước ra ngoài, đi về phía căn hộ của anh bạn anh ta. Khi vào đến bên trong căn phòng, tôi thật sự ngạc nhiên trước độ sang trọng và đầy đủ của nó. Hình như ở đây là căn hộ cao cấp và bạn của Đức cũng rất giàu có thì phải. Những thứ được bày trí trong căn hộ này toàn là đồ đắt tiền. Tôi nhìn Đức lo lắng hỏi, hay để tôi quay lại phòng trọ, ở đây toàn đồ đắt tiền, không khéo lại làm hỏng mất thì tôi lấy gì mà đền. Đức nghe tôi nói thì phì cười, đặt mấy túi đồ xuống một góc rồi đi lại chiếc tủ lạnh, lấy chai nước cam rót ra hai cốc. Anh ta đưa cho tôi một cốc, còn một cốc thì uống cạn, sau đó đặt xuống bàn. Cô cứ yên tâm đi, đồ ở đây đắt tiền cho nên khó hỏng lắm, cô cứ dùng thoải mái. Biết đâu được, lỡ như nó hỏng thì sao? Thì tôi đền thay cô được chưa? Thôi, không phải khỏi bàn cãi nữa. Cô đặt cu bo lên giường cho thằng bé ngủ đi, rồi muốn sắp xếp đồ của mình ở đâu cho dễ nhớ thì cô làm. Tôi nghe thấy Đức nói vậy thì cũng không đôi co nữa. Đi nhanh vào trong phòng cho cu bo nằm xuống giường, để ngủ, rồi đi ra ngoài cất đồ đạc của hai mẹ con vào cho ngăn nắp. Đang loay hoay dọn dẹp thì nghe thấy tiếng cu bo khóc. Đức đang ngồi trên ghế thì đứng dậy đi lại chỗ tôi. Cô vào dỗ thằng bé đi, để đấy tôi dọn nốt cho. Tôi đứng dậy nhìn Đức áy náy nói, vâng, anh dọn giúp tôi. Rồi quay người chạy nhanh vào giường ôm lấy cu bo mà dỗ dành, cho thằng bé tí sữa, một lát thì nó lại ngủ tiếp. Khi tôi quay ra ngoài nhìn thấy Đức lúi húi dọn dẹp, mồ hôi đổ ra ướt cả một vạt áo phía sau lưng. Không hiểu sao trong lòng tôi lúc này lại dâng lên một cảm xúc khó diễn đạt. Tôi cứ vô thức đứng lặng im đó mà nhìn ngắm Đức. Lúc này tôi thấy anh ta rất đẹp. Tôi cứ đứng nhìn mãi như thế, cho đến khi Đức quay lại thì giật mình hốt hoảng. Giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Anh dọn dẹp xong rồi à? Đức chỉ ừ một tiếng rồi đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Có lẽ từ sáng đến giờ Đức quần quật dọn nhà giúp tôi cho nên đã thấm mệt. Tôi thấy vậy thì đi lại tủ lạnh lấy cho anh ta chai nước lọc. Anh uống nước đi, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mẹ con tôi. Đức nhận lấy chai nước từ tay tôi rồi uống ực một hơi hết sạch. Sau đó anh ta nhìn tôi bở môi chậm rãi lên tiếng. Thay vì dùng lời nói để cảm ơn thì tôi thấy tốt nhất cô nên dùng hành động để thể hiện. Nghe Đức nói như vậy, tự nhiên khuôn mặt tôi đỏ ửng lên. Cái người này nói thế là có ý gì vậy nhỉ? Tôi tuy là con gái đã một đời chồng, cũng không đến nỗi dễ dãi như thế. Càng nghĩ tôi càng thấy bực. Vừa nãy còn biết ơn anh ta, vậy mà bây giờ lại cảm thấy anh ta thật đáng ghét. Tôi nhìn Đức quát. Này, anh đừng có mà lợi dụng cơ hội nhé. Tôi không phải loại người ấy đâu. Loại người ấy là loại người nào? Thì sao? Cô nói tôi nghe xem nào. Anh bảo dùng hành động là còn gì? Ý anh rõ ràng thế, cần gì tôi phải nói nữa? Đức nghe đến đây thì bật cười thành tiếng. Phải công nhận nụ cười của anh ta trông rất đẹp. Tôi hai má không ngừng đỏ ửng lên, miệng lắp bắp. Anh cười cái gì hả? Bà cô của tôi ơi, cô đang nghĩ cái gì thế hả? Tôi bảo cô dùng hành động thay cho lời nói. Có nghĩa là cô nên nấu một bữa cơm đãi tôi ăn thay cho lời cảm ơn đấy. Tôi nghe Đức nói xong thì mặt càng đỏ hơn vì xấu hổ. Ngay lúc này chỉ mong có cái hố nào mà nhảy xuống. Tôi nhìn anh ta miệng vẫn cố nói. Vậy mà không nói sớm. Anh nhìn cô Bo, tôi chạy đi mua đồ ăn nhé. Không đợi Đức trả lời, tôi đã quay người chạy khỏi đây. Khi ra đến hành lang, tôi tự lấy tay đánh nhẹ vào đầu mình rồi miệng lẩm bẩm. Quỳnh ơi, đầu óc mày nghĩ đi đâu thế? Vừa rồi đúng là xấu hổ. Tôi đi vào thang máy để đi xuống. Cũng may bên dưới tòa nhà có sẵn siêu thị, cho nên tôi không cần phải đi xa mất thời gian. Từ ngày biết Đức đến nay, tính ra cũng được hơn nửa năm, nhưng tôi chưa đi ăn với anh ta bao giờ, cho nên cũng không biết khẩu vị của Đức ra làm sao. Tôi đi dạo một vòng quanh siêu thị, nghĩ mãi cũng chẳng biết nấu món gì cho hợp với Đức. Cuối cùng tôi đành nấu theo khẩu vị của mình, chứ cứ đi lòng vòng mãi thế này thì cô Bó sẽ dậy mất. Thanh toán xong xuôi, tôi xách số thực phẩm mà mình đã mua được quay trở lại căn hộ. Khi tôi về đến nơi, thấy Đức đang nằm trên giường đùa giỡn với cu Bo. Anh ta thấy tôi về thì nói, siêu thị thì ngay dưới bên dưới, cô đi đâu mà lâu thế? Tôi đặt số thực phẩm lên bàn, rửa tay sạch sẽ rồi đi vào phòng. Tôi cần phải suy nghĩ xem nấu món gì để còn mua đồ nữa chứ. Mà thằng bé dậy lâu chưa? Cô đi được một tí thì nó dậy, có lẽ nó đói rồi đấy. Đức nói đến đây thì đứng dậy đi ra ngoài. Tôi khép cánh cửa lại cho cu Bo ti một hơi, đến khi thằng bé no nê thì ôm nó ra ngoài đưa sang Đức. Anh bế nó giúp tôi để tôi nấu cơm. Cu Bo, sang đây bố bế nào. Giao cu Bo cho Đức, tôi đi nhanh vào bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn. Từ ngày về làm dâu nhà quý, đối với tôi việc bếp núc không có gì là khó khăn cả. Chỉ mất tầm 30 phút, mọi thứ đã được tôi chuẩn bị tươm tất và bày trí sẵn ra bàn. Tôi đi ra ngoài bế lấy cu Bo rồi mời Đức. Mời anh vào ăn cơm. Đức gật đầu cùng tôi đi đến bàn ăn. Đức nhìn thấy tôi một tay bế con, một tay ăn cơm, thì liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát tôi. Thỉnh thoảng anh lại còn tranh ôm cu Bo cho tôi ăn được thoải mái. Nhưng tôi không chịu. Ai lại làm thế? Đã từ lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được một bữa cơm đầm ấm thế này. Ăn uống xong xuôi, Đức liên tục giục tôi cho cu Bo ngủ, còn anh tự tay dọn dẹp mọi thứ. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng vì cu Bo buồn ngủ nên cứ cáu gắt, thành ra tôi cũng không còn cách nào khác. Định bế con vào phòng cho nó ti rồi ngủ, ra ngoài dọn dẹp cùng, nhưng khi ra thì mọi thứ đã sạch sẽ. Đức đang ngồi trên ghế thấy tôi đi ra thì đứng dậy. Thôi, cô cũng vào nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Vâng. Tôi tiễn Đức ra về, khóa cửa cẩn thận rồi đi vào nằm bên cạnh ôm lấy cu Bo mà ngủ. Cuộc sống hiện tại của tôi cứ xem như là ổn. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng là 5 tháng sau. Tôi đang vắt óc suy nghĩ không biết gửi cu Bo ở đâu uy tín để đi làm thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn vào màn hình là số máy của chị Thư. Tôi mỉm cười nghe máy. Em nghe đây ạ? Dạo này chị bận quá, không gọi điện thoại hỏi thăm mày được. Hai mẹ con thế nào? Khỏe chứ? Vâng, em khỏe chị ạ. Chị khỏe không? Chị đang sống dở chết dở đây mày này. Mấy hôm nay ngén có ăn uống được cái quái gì đâu. Tôi nghe chị Thư nói thế thì há hốc mồm kinh ngạc. Bà này ly hôn chồng rồi, đang sống độc thân, mà giờ lại bảo ngén là thế nào? Đại não tôi đơ mất tầm 30 giây mới có thể hoạt động trở lại. Hắng giọng tôi hỏi. Ngén là ngén thế nào chị? Chị vớ được ông nào à? Ừ, mày coi thu xếp sang tuần ra đây dự đám cưới chị nhá. Mang cả cu Bo theo luôn. Thật hay đùa thế chị? Cái con hâm này, chị nói mà mày không tin à? Tao bảo ông Đức đặt vé máy bay cho mày luôn rồi đấy. Có mang theo con có lão ấy cũng đỡ vất vả. Thôi chị tắt máy đây. Vâng. Tôi nghe xong cuộc điện thoại của chị Thư thì quay sang nhìn cu Bo. Nó còn bé quá mà đưa đi như thế sẽ không ổn. Dù gì tôi cũng sắp phải đi làm, cũng cần có ai đó chăm sóc cho con. Dạo này trên mạng xã hội có nhiều vụ bạo hành trẻ mầm non, cho nên tôi cũng không an tâm. Đặt tay lên trán suy nghĩ, tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà màu trắng trước mặt, trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ. Có lẽ cũng đến lúc bố mẹ tôi cần biết được mọi việc, chỉ có gửi cu bo cho ông bà tôi mới có thể yên tâm. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị ít hoa quả, quần áo và vài vật dụng cần thiết của cu bo cho vào chiếc ba lô. Một lúc sau thằng bé thức giấc, tôi cho nó tí sữa no thì đặt một chiếc Grab, đeo ba lô lên vai, tay ôm con đi xuống dưới lầu. Xe chạy tầm hơn 40 phút thì tới nhà của tôi. Ở đây là một vùng ngoại ô, dân chủ yếu làm nghề nông. Bây giờ đang là buổi sáng, hầu như tất cả mọi người đều ra đồng. Bố tôi cũng vậy. Tôi bước xuống xe thanh toán tiền, rồi bế cu bo đi vào nhà. Mẹ tôi vừa đi chợ về đến đầu cổng, nhìn thấy ô tô thì đi nhanh vào. Tôi nhìn mẹ gọi một tiếng, mẹ. Mẹ nhìn thấy tôi hai mắt đỏ hoe, bà vội đặt chiếc giỏ nhựa, vừa đi chợ xuống đất, chạy lại chỗ tôi. Con sinh con từ khi nào mà không báo cho mẹ biết, đưa thằng bé cho mẹ bế cái xem nào. Xe ô tô chở ai đến thế hả bà? Tiếng nói của bố tôi ngoài cổng vọng vào, làm cả tôi và mẹ đều ngoái đầu nhìn ra. Mẹ tôi nghe bố hỏi thì vội trả lời, con Quỳnh nó về đây này, nó mang cả cháu ngoại về nữa. Bố tôi nghe thấy thế thì vội vứt chiếc cuốc trên vai của mình xuống sân, đi lại giếng múc bội gáo nước, rửa qua tay chân rồi đi nhanh vào nhà. Đâu? Mẹ con nó đâu? Tôi nhìn thấy bố mẹ của mình, tự dưng cổ họng lại nghẹn ứ, chỉ có thể thốt lên một tiếng. Bố! Ông nhìn tôi ừ một cái, rồi đi nhanh lại chỗ cu bo. Nhìn hai ông bà quý cháu như thế, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác có lỗi. Thế mà thời gian qua, tôi lại giấu bố mẹ về cu bo. Tôi nhìn hai đấng sinh thành của mình, cố nuốt nước bọt cho cổ họng đỡ nghẹn ứ rồi nói. Bố, mẹ, con có việc muốn nói. Hai người đang nướng cu bo, nghe thấy tôi nói vậy thì đều đi lại trước ghế sofa ngồi xuống. Từ trước đến bây giờ, mỗi khi tôi nói nghiêm túc như vậy, thường là có việc quan trọng. Bố mẹ tôi đã quá hiểu tính cách của tôi. Mẹ bế cu bo trên tay nhìn tôi. Có việc gì vậy con? Ngồi xuống cạnh bố mẹ, tôi bắt đầu kể cho họ nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc tôi làm dâu, bị bà Thu đối xử thế nào, đến mối quan hệ của tôi và Quý. Sau khi nghe tôi nói xong, bố chỉ im lặng, rồi thở dài. Còn mẹ, nước mắt đã trực trào, rơi ướt cả khuôn mặt. Bà đưa cu bo sang cho bố rồi ôm chầm lấy tôi, khóc thút thít. Khổ thân con gái của mẹ, bây giờ ổn rồi, hai mẹ con cứ về đây, có rau ăn rau, có mắm ăn mắm, bố mẹ nuôi được. Tôi không biết mình đã khóc từ bao giờ, cho đến khi cảm nhận được một giọt nước mắt rơi trên tay, thì mới giật mình. Hóa ra khuôn mặt tôi cũng đã ướt đẫm, nói ra hết những gì trong lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc này cu bo cũng đã bắt đầu cáu gắt vì khát sữa. Tôi bế lấy nó đi vào phòng cho con ti, rồi dỗ dành cho thằng bé ngủ. Khi đi ra ngoài, nhìn thấy bố đang ngồi trước hiên nhà hút thuốc, với đôi mắt xa xăm nhìn ra ngõ. Đã là bố mẹ, chẳng ai muốn con mình lại đứt gánh giữa đường. Họ đều mong con cái của mình được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi biết bố mẹ chắc chắn sẽ rất buồn vì cuộc sống của tôi không trọn vẹn. Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh bố. Bố nghe thấy tiếng động thì quay sang. Ông thấy tôi liền vứt vội điếu thuốc đang hút giờ của mình. Con không cần suy nghĩ nhiều, bố mẹ vẫn luôn là nơi để con tựa vào khi cần. Trong mắt bố mẹ, con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ có cu bo rồi, con không thể vừa đi làm vừa chăm thằng bé được. Con định sẽ thế nào? Con sẽ gửi cu bo ở đây với bố mẹ. Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần con sẽ về thăm cháu. Đợi đến khi thằng bé lớn hơn một tí, con sẽ đón nó xuống ở với con rồi cho nó đi học. Bố nghe tôi nói xong thì cũng gật đầu đồng ý. Ừ, như vậy thì cũng được. Trước mặt con cứ lo ổn định công việc, để nó ở đây với bố mẹ. Hai bố con nói chuyện đến đây thì vừa lúc mẹ ra gọi vào ăn cơm. Cả ba người chúng tôi quây quần bên mâm cơm thật ấm cúng. Hôm ấy tôi không về lại căn hộ của bạn Đức mà ở lại nhà của bố mẹ. Buổi tối khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ chuông. Tôi sợ cu bo nghe thấy tiếng ồn thì thức giấc, cho nên đã vội vàng nghe máy khi còn chưa kịp nhìn vào màn hình xem thử là ai gọi đến. Mãi cho đến khi giọng nói của Đức cất lên trong điện thoại. Quỳnh, cô đang ở đâu đấy? Hai mẹ con cô có bị làm sao không mà tôi gọi cửa mãi không thấy mở? Tôi không biết có phải do tôi lại nghĩ lung tung hay không, nhưng tôi nghe thấy giọng nói của Đức có vẻ run rẩy và lo lắng. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Đức lại nói tiếp. Mẹ con cô có việc gì rồi phải không? Cô đang ở đâu? Cu bo bị làm sao? Tôi vì không muốn Đức thêm lo lắng cho nên đã vội vàng trả lời. À, mẹ con tôi không sao cả, tôi đưa thằng bé về thăm ông bà ngoại thôi. Khi tôi nói đến đây, không biết có phải do tôi nghe nhầm hay không, mà tôi nghe thấy tiếng thở phào của Đức vọng ra trong điện thoại. Giọng nói bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn. Vậy khi nào cô về? Chắc là ngày mai. Có việc gì không ạ? Không, thôi cô ngủ sớm đi. Vâng. Tôi đưa tay chuẩn bị chạm vào nút đỏ trên màn hình thì tiếng nói của Đức lại vọng ra từ chiếc điện thoại. Quỳnh này. Nghe thấy Đức gọi, tôi khựng lại không vội tắt máy ngay mà chậm rãi trả lời. Anh còn việc gì à? Mai tôi không có việc gì làm cả. Nhà cô ở đâu để mai tôi đến đưa về? Tôi cũng nhớ cô bon quá rồi. Ban đầu tôi định sẽ từ chối Đức vì tôi không muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng không hiểu sao lý trí thì nghĩ vậy, nhưng lại không thể từ chối Đức được. Cuối cùng đành đáp. Nhà tôi ở Diên Khánh, anh có biết đường không? Đức nghe tôi nói xong thì vội vàng trả lời. Tôi biết chỗ đó, cô gửi địa chỉ cụ thể sang cho tôi nhé. Thôi, cô ngủ sớm đi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Đức đã tắt máy. Tôi cũng không hiểu sao khi nghĩ đến việc ngày mai Đức đến đón hai mẹ con thì trong lòng lại cảm thấy vui vui. Dạo gần đây tôi dần bị mất kiểm soát, tôi không còn từ chối những việc Đức giúp mẹ con tôi như trước kia nữa. Có phải vì trong suốt thời gian qua tôi đã quen có sự hiện diện của Đức, hay là vì một lý do khác? Tôi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu mình. Không được, điều đó không thể xảy ra. Từ sau cuộc hôn nhân với Quý, trái tim tôi cũng trở nên chai sạn. Bây giờ điều tôi quan tâm chính là Cu Bo mà thôi. Gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi quay sang ôm lấy con vào lòng. Chỉ cần mỗi đêm ôm nó thế này, tôi có thể chìm vào giấc ngủ một cách yên bình nhất. Khi tôi còn đang say giấc ngủ, đã cảm thấy bên cạnh nhột nhột, liền mở mắt ra nhìn. Cu Bo không biết đã dậy từ khi nào, nó cũng đã lật úp người, ngoe nguẩy hai tay chân chạm vào tôi. Nó thấy tôi mở mắt ra nhìn nó thì liền chúm chím cười, một nụ cười hồn nhiên và ngây ngô. Tôi ngồi dậy bế Cu Bo rồi hôn lên chiếc gò má thơm mùi sữa của nó. Con trai mẹ, dậy rồi à? Chẳng biết thằng bé có hiểu được những gì tôi nói hay không, chỉ thấy nó cười ngây ngô rồi cố dúi đầu vào ngực tôi tìm kiếm món ăn khoái khẩu của mình. Tôi hiểu ý liền vén áo cho nó ti một hơi, đến khi no nê thì ngồi dậy bồng nó ra ngoài. Bình thường ở quê tôi mọi người đi làm từ rất sớm, bố tôi cũng thế, nhưng hôm nay khi tôi ra khỏi phòng thì mặt trời cũng đã lên cao, thế mà bố mẹ vẫn còn ở nhà. Mẹ thấy tôi đi ra thì liền đi lại đưa tay bế Cu Bo. Bo, sang đây bà ngoại bế nào. Bố mẹ chưa đi đồng ạ? Tí nữa bố ra thăm đồng tí rồi về, lâu lâu cháu ngoại mới về, bỏ đi sao được nhà. Nhìn hai ông bà cười vui vẻ bế lấy Cu Bo mà cưng nựng, tôi cũng thấy lòng mình được an ủi. Dù cho bà nội bố nó không nhận con, nhận cháu, thì ít ra nó vẫn còn tôi và ông bà ngoại. Ba người chúng tôi nhất định sẽ bù đắp và lấp đầy khoảng trống tình thương trong nó. Con mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi vào ăn sáng, thức ăn mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi. Tiếng nói của mẹ làm tôi giật mình, rời khỏi mạch cảm xúc. Vâng ạ. Tôi xoay người ra nhà sau, rửa mặt đánh răng sạch sẽ, rồi đứng hít hà chút không khí sáng sớm của quê nhà. Chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng con Huệ réo ầm. Quỳnh ơi, Quỳnh! Cái Huệ qua đấy à? Vào nhà đi con. Quỳnh nó đang đánh răng ở sau nhà. Vâng, Cu Bo đây ạ. Uầy, nhìn đẹp trai phết nhờ. Tôi nghe tiếng con Huệ lanh lảnh trong nhà thì phì cười. Cái con này cứ như con ruồi vậy, nó đánh hơi giỏi kinh khủng. Tôi quay người đi vào nhà, con Huệ đang ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy tôi thì đứng phát dậy. Cháu nói chuyện với con Quỳnh tí ạ. Nó đi lại gần nắm lấy tay tôi rồi vội vàng lên tiếng. Ra đây tao bảo. Có việc gì mà mày làm như cháy nhà đến nơi thế? Khi vừa ra đến sau nhà, con Huệ buông tay tôi ra, mắt nhìn tứ phía rồi bắt đầu nói. Cũng sắp cháy nhà rồi đấy. Có việc gì mày nói tao nghe xem nào. Lâu nay, ông Quý có gọi điện thoại hỏi mày về Cu Bo không? Tôi nghe con Huệ nói thì nhíu mày. Từ ngày tôi và Quý ly hôn, tính đến nay cũng ngót nghét hơn một năm trời, mà có thấy anh ta gọi cho tôi một cuộc nào đâu, chứ nói gì đến việc hỏi thăm Cu Bo. Tôi nhìn con Huệ rồi đáp lại. Không, mà có việc gì? Con Huệ nghe tôi nói xong thì thở dài, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống nhìn tôi. Hôm qua lão vừa gọi cho tao, hỏi về tình hình của mẹ con mày, hỏi mày đang sống ở đâu, có sống cùng với bố mẹ không? Tao bảo tao không biết mày sống ở đâu cả, giả vờ như tao không biết chuyện hai vợ chồng mày ly hôn. Quý nghe tao nói thế thì hắn thở dài, kể cho tao nghe về việc của vợ chồng mày. Hắn chỉ bảo là hắn sai lầm một lần, xin lỗi mà mày không bỏ qua, nhất định phải ly hôn. Bây giờ hắn nhớ con hắn, hắn bảo sẽ vào đây trong vài ngày tới để đón cu bo về Bắc với hắn. Ban đầu nghe con Huệ nói, tôi chỉ cảm thấy nực cười. Nhưng đến câu cuối cùng, nó bảo Quý sẽ vào đón cu bo thì tôi sững lại. Anh ta là ai? Làm gì có tư cách mà đòi mang thằng bé đi? Nó là cuộc đời, là máu thịt của tôi. Ai muốn đem đi thì đem hay sao? Nhất định bằng mọi cách, tôi sẽ giữ cu bo lại bên cạnh mình. Này, mày có nghe tao nói không đấy? Bây giờ mày định thế nào? Tôi giật mình quay sang nhìn con Huệ, dứt khoát trả lời. Con tao liên quan gì đến anh ta? Tưởng vào đây bế đi là dễ à? Đừng có mà hòng. Con Huệ nghe tôi nói xong thì thở dài, sau đó lại tiếp tục nói. Mày có tính sao thì tính, kiếm chỗ nào an toàn mà ở chứ biết đâu được. Lỡ lão ấy điên lên thì ai mà cản được. Mày yên tâm đi, tao giải quyết được. Thôi, lên nhà đi, tao cho thằng Bo ti cái đã không nó đói. Ừ. Khi tôi và con Huệ đi lên nhà trên, nhìn thấy bố mẹ đang đùa với cu Bo rất vui vẻ, khiến tôi lại càng thêm có động lực. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ giữ con lại bên mình. Không ai được phép mang nó rời khỏi tôi khi tôi không cho phép. Cu Bo đói chưa nào, sang mẹ cho ti. Thằng bé đang vui vẻ đùa với ông bà, nghe thấy tiếng tôi liền quay ngoắt sang nhìn, sau đó thì cười một cái. Tôi nhìn nó bất giác bờ môi cũng cong lên, sau đó đưa tay bế cu Bo từ tay bà ngoại. Vì từ sáng giờ chỉ mới cho nó ti có một lần, thành ra thằng bé cũng đã đói bụng. Tôi ôm con vô phòng nằm lên giường, vừa cho nó ti vừa vuốt ve khuôn mặt thằng bé. Nó là núm ruột mà tôi sinh ra, không ai có quyền được phép đem nó đi xa khỏi tôi. Chỉ cần nghĩ đến một ngày không gặp nó là tim của tôi đã quặn thắt. Dù có đánh đổi tất cả mọi thứ, tôi vẫn sẽ giữ con lại cho bằng được. Tôi cho thằng bé ti xong thì ngồi dậy ôm nó đi ra ngoài. Lúc này cũng không nhìn thấy con Huệ đâu cả. Hỏi mẹ thì bà bảo con nó khóc nên chồng nó sang gọi về rồi. Tôi nghe xong cũng chỉ vâng một tiếng, đưa con sang cho bà ngồi xuống ghế nhìn bố mẹ của mình mà nói. Lát nữa hai mẹ con xin phép xuống Nha Trang ạ. Sao không ở nhà chơi thêm vài bữa, xuống sớm thế hả con? Con có tí việc, vài hôm nữa con lại mang cháu về gửi bố mẹ ấy mà. Ừ, vậy cũng được. Hai mẹ con xuống đấy tự chăm sóc lẫn nhau cho tốt, cần gì thì gọi cho bố mẹ. Vâng. Tôi vừa nói đến đây thì cũng nghe tiếng ô tô vừa phanh lại ngay trước ngõ. Theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy Đức đang từ trên xe bước xuống. Tôi vẫn ngồi yên đưa mắt quan sát nét mặt của bố mẹ thế nào. Ông bà mải đùa với cu Bo cho nên không để ý, cho đến khi Đức bước vào nhà. Anh cất giọng nói trầm ấm của mình chào bố mẹ tôi. Cháu chào hai bác. Bố mẹ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Đức, nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ bình thường. Hai người đưa mắt nhìn sang tôi. Đây là ai vậy Quỳnh? Chưa kịp lên tiếng giới thiệu Đức cho bố mẹ thì họ đã lên tiếng hỏi. Giữa tôi và Đức cũng không có gì, thành ra cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Tôi nhìn Đức rồi quay sang bố mẹ của mình, bắt đầu kể cho họ nghe về tất cả những việc mà Đức đã giúp đỡ mẹ con tôi trong suốt thời gian qua. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, mẹ tôi mới đi lại nắm lấy tay Đức, miệng liên tục nói lời cảm ơn anh ta. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con gái bác suốt thời gian qua. Cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu ngồi xuống ghế đi. Vâng ạ. Tôi ngồi với Đức, cho anh nói chuyện với bố mẹ một lúc, thì xin phép vào phòng dọn dẹp lại quần áo và đồ dùng của cu Bo, cho vào chiếc ba lô. Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi đeo ba lô đi ra ngoài, bế thằng bé từ tay bà ngoại, rồi chỉ đầu chào bố mẹ. Con đi đây ạ. Khi khác lại đưa cháu về. Khi tôi vừa dứt lời thì Đức cũng đã đứng dậy. Anh cúi đầu chào bố mẹ tôi rất là lễ phép. Cháu chào hai bác. Bố mẹ tuy không nói ra, nhưng nét mặt của họ tôi biết, họ cũng mến Đức. Bố đi lại đặt tay mình vỗ nhẹ lên vai Đức. Hai đứa đi đường cẩn thận. Vâng ạ. Bố mẹ đưa hai chúng tôi ra tận ngõ. Dù tôi nói thế nào họ vẫn không chịu vào. Chỉ bảo, hai đứa cứ đi đi, rồi bố mẹ vào. Không còn cách nào khác, tôi và Đức lên xe lái đi. Xe chạy được một đoạn, tôi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bố mẹ vẫn đứng ở đó. Đôi mắt dõi theo chúng tôi, làm lòng tôi cảm thấy có chút gì đó buồn buồn. Đức ngồi ngay bên cạnh, anh im lặng lái xe cho đến khi hai chúng tôi ra đến đường cái lớn thì mới lên tiếng. Thư nhờ tôi đặt vé máy bay cho cô rồi đấy. Vâng, Cô có mang cô Bo theo không? Chắc là không. Cô mang nó theo thì để ở nhà với ai? Nó nhớ mẹ thì làm thế nào? Mẹ tôi chăm được, sẽ không sao đâu. Cô có chuyện gì à? Không. Đức nghe thấy tôi nói thế thì chỉ thở dài, sau đó im lặng cho xe chạy thẳng về chung cư. Trên suốt đoạn đường đi, tôi ôm chặt lấy cô Bo trong lòng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của thằng bé. Thật ra tôi cũng đang lo lắng những gì cái Huệ nói sẽ xảy ra. Khi xe dừng lại trong bãi đỗ xe chung cư, Đức bước xuống trước, sau đó chạy vòng qua mở cửa xe giúp tôi, đeo chiếc ba lô trên vai. Tay tôi ôm cu bo bước xuống xe, cúi đầu cảm ơn Đức một câu, rồi quay người đi thẳng vào trong. Đức cũng không nói gì. Anh đứng nhìn hai mẹ con tôi, cho đến khi chúng tôi đi vào bên trong, thì cũng leo lên xe phóng đi. Lên đến căn hộ, tôi cho cu bo ngủ, rồi lấy quần áo đi vào toilet, tắm táp sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa, loay hoay hết việc này đến việc khác, thành ra tôi cũng quên mất chuyện về Quý. Ngày hôm sau, khi tôi còn đang ôm cu bo ngủ, thì bất ngờ điện thoại đổ chuông. Vì sợ thằng bé thức dậy, cho nên tôi đã nhanh chóng nghe máy, mà không nhìn vào số điện thoại hiện ra trên màn hình. Alo, đầu dây bên kia im lặng không có chút động tĩnh, tôi lại tiếp tục lên tiếng. Alo, ai gọi về à? Vẫn không nghe thấy ai nói gì, tôi còn đang say ngủ, cho nên cũng lười biếng nhìn vào số máy gọi đến. Đang định đưa tay bấm nút tắt, thì giọng nói quen thuộc trong điện thoại vọng ra. Quỳnh, giọng nói này sao nghe quen quá, không lẽ là anh ta thật? Tôi bật người ngồi dậy, lúc này cơn buồn ngủ cũng đã qua đi, đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo hẳn. Đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, tôi nhìn kỹ vào dãy số hiện ra trên màn hình, tim tôi lại đập nhanh hơn. Số máy này, giọng nói này là của Quý không ai khác. Anh ta gọi cho tôi lúc này để làm gì cơ chứ? Trong lúc tôi không biết mình nên làm gì, thì Quý lại nói tiếp. Quỳnh, em có thể nói chuyện với anh một lát được không? Nghe xong câu nói đó của Quý, tôi cũng không thể từ chối được. Thôi thì cứ nghe xem anh ta muốn nói gì. Anh nói đi, tôi nghe đây. Quỳnh, anh xin lỗi. Anh biết mình... Được rồi, anh không cần phải tỏ ra hối lỗi để làm gì. Có việc gì anh cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo. Quý nghe thấy tôi nói như thế thì thở dài. Sau đó anh ta im lặng một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng. Bây giờ anh và Thủy cũng đã ly hôn rồi. Anh muốn chúng mình làm lại từ đầu, để con có đủ cả bố và mẹ. Sao anh nói nghe dễ dàng thế? Trước giờ con tôi không có bố, nó vẫn sống tốt đấy thôi. Anh nên gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Giữa hai chúng ta đã không còn gì nữa rồi. Anh nên sống tốt với cuộc sống của mình. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi tắt máy đây. Từ bây giờ về sau, anh đừng gọi điện thoại cho tôi, cũng như đừng nhắc đến việc này nữa. Tôi nói một hơi một hồi xong, không đợi Quý trả lời, đã tiện tay bấm luôn nút đỏ trên màn hình, sau đó tắt nguồn điện thoại, đặt lên đầu giường rồi quay sang ôm cô Bo, cố gắng ngủ lại. Nhưng không hiểu sao, hai mắt cứ mở cháo cháo không thể thiếp đi được. Nằm lăn qua lăn lại mãi, tôi sợ mình sẽ làm cô Bo thức giấc, cho nên đã ngồi dậy rời khỏi giường, đi vào bếp pha cho mình cốc sữa nóng, mang ra phòng khách, vừa ngồi nhâm nhi, vừa suy nghĩ những lời khi nãy Quý vừa nói. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy nực cười. Anh ta xem tôi là cái gì cơ chứ? Gạt bỏ những lời Quý đã nói ra khỏi tâm trí, tôi không quan tâm đến nữa, đưa cốc sữa đã nguội dần lên miệng, tu một hơi hết sạch, rồi quay lại vào phòng ôm lấy cu bo, chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó, tôi không thấy bất cứ cuộc gọi nào từ anh ta nữa. Anh ta có lẽ cũng hiểu được vấn đề, cho nên mới không làm phiền đến tôi. Hôm nay tôi dậy thật sớm thu dọn ít đồ đạc cần thiết của cu bo, cho vào vali, rồi bắt taxi về nhà bố mẹ để gửi con, vì ngày mai tôi phải bay ra Bắc để dự đám cưới của chị Thư. Giờ này bố đã ra đồng, chỉ còn mỗi mẹ ở nhà. Bà vừa nhìn thấy tôi và Bo đi vào thì mừng rỡ đứng dậy, rửa vội bàn tay rồi chạy ra đưa tay đỡ lấy cu Bo. Thằng cháu của bà nó về rồi đấy à? Vâng, đưa về gửi ông bà chăm cháu vài ngày, cho mẹ cháu ra Bắc dự đám cưới đây ạ. Bà chăm cả đời cũng được, chứ nói gì vài ngày, cu Bo nhở? Thôi, vào nhà nhanh nhanh, không nắng nóng tội nghiệp thằng bé. Dứt lời, bà bế cu Bo đi nhanh vào nhà. Tôi nhìn thấy thái độ của mẹ thì mỉm cười. Cuộc đời này của tôi chẳng cần gì hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy bố mẹ và cu Bo vui vẻ, thế này là đủ rồi. Tôi đi phía sau mẹ vào nhà, cu Bo vừa khát sữa, lại vừa buồn ngủ, thành ra hơi cáu gắt. Tôi đặt chiếc ba lô lên bàn, bế thằng bé vào phòng, cho nó ti, sẵn tiện dỗ dành cho nó ngủ một tí. Khi tôi vừa định ra ngoài, thì điện thoại đổ chuông. Sợ cu bò nghe thấy sẽ thức dậy, cho nên tôi vừa cầm điện thoại, bấm nút đặt lên tai mình, vừa đi nhanh ra ngoài. Chưa kịp mở lời thì tiếng của Đức đã vọng ra. Cô đã gửi cu bò chưa? Sáng mai 8 giờ bay rồi đấy. Tôi đang đưa cháu về ngoại gửi đây, mai anh cứ ra sân bay trước, tôi sẽ đến đúng giờ. Cần gì phải thế, tiện xe để tôi ghé đón cô đi cùng cho vui, đỡ tốn tiền taxi, không phải tốt hơn sao? Ừ, vâng, vậy cũng được. Thôi, cô làm gì thì làm đi, sáng mai 6 giờ 30 tôi đón cô. Vâng. Tắt máy, tôi cho điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Nhà cửa cũng trở nên yên ắng, không có động tĩnh gì. Tôi lần mò đi ra phía sau, nhìn thấy mẹ đang cặm cụi nhặt rau, thì đi lại kéo ghế ngồi xuống. Để con phụ mẹ. Bà nghe thấy tiếng tôi nói thì dừng tay, ngước mặt lên nhìn rồi bảo, không cần đâu, con vào nằm với cháu nghỉ ngơi tí đi. Mặc kệ lời mẹ nói, tay tôi vẫn cầm lấy mớ rau mà nhặt miệng trả lời, con khỏe mà, có gì đâu mà nghỉ ngơi, để con phụ cho nhanh, lát bố về có cơm mà ăn cho kịp ạ. Ừ, vậy con nhặt rau đi nhá, mẹ vào bếp bắt cái nồi cơm đã. Vâng. Mẹ đứng dậy đi vào bếp, tôi một mình ngồi sau nhà nhặt rau rồi lại rửa sạch sẽ, sau đó mang vào cho mẹ. Chỉ một loáng mẹ đã chuẩn bị xong một bữa cơm tươm tất cho cả gia đình. Lúc này cu bo cũng vừa thức giấc, tôi lại chạy vào phòng cho nó ti, rồi bế thẳng nó ra ngoài. Bóng mặt trời bây giờ cũng đã lên cao, bố cũng vừa từ ngoài đồng trở về, đang đứng rửa chân ngoài giếng, rồi mới đi vào nhà thay bộ quần áo khác, sau đó mới bế lấy cu bo. Tôi không còn việc gì nữa, nên đi xuống bếp phụ mẹ dọn cơm ra bàn. Cả gia đình bốn người chúng tôi quây quần bên nhau, thật ấm cúng. Cũng may ban đầu tôi có đem theo hành lý của mình, cho nên tôi ở lại nhà bố mẹ, đợi đến sáng mai Đức ghé trở ra sân bay, đỡ phải mất công quay lại căn hộ lấy hành lý. Tôi biết mình sắp hết thời hạn thai sản thì phải đi làm lại, cho nên đã tập cho cu bò uống thêm sữa công thức, thành ra bây giờ tôi có đi ra Bắc cũng an tâm. Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm, kiểm tra lại hành lý rồi cho cu bò đi một hơi no nê, rồi mới bế nó ra ngoài đưa cho bà. Lúc này xe ô tô của Đức cũng dừng lại trước ngõ. Tôi hôn lên má con một cái, chào bố mẹ rồi quay người đi ra ngoài, để Đức đỡ mất công vào nhà mất thời gian. Khi tôi đi được vài bước thì thấy Đức xuống xe. Anh ta đi vào nhà, tôi thấy vậy liền đi nhanh ra bảo, đi thôi, không cần vào nhà đâu, cô ra xe đợi tôi tí. Đức dứt lời rồi lướt qua người tôi bước vào thẳng trong nhà. Chả biết Đức định làm gì, cho nên tôi dừng chân lại, quay lưng nhìn theo Đức. Hóa ra anh ta vào nhà để chào bố mẹ tôi. Thấy vậy tôi mỉm cười đi ra xe ngồi đợi. Đức không những đẹp trai, thành đạt, mà anh còn rất lịch sự. Nếu người phụ nữ nào lấy được Đức, thì thực sự sẽ rất hạnh phúc lắm. Cô đang nghĩ gì mà thần thơ ra vậy? Tiếng nói của Đức bên tai làm tôi giật bắn cả mình. Đang nghĩ về anh ta thì anh ta lại xuất hiện, làm tôi cứ lúng túng như một kẻ làm gì xấu xa, bị người khác bắt gặp. Giọng nói ấp a ấp úng. Tôi nghĩ gì đâu. Vậy chúng ta xuất phát. Vâng. Đức lái xe đưa tôi ra thẳng sân bay. Trên đường đi thỉnh thoảng chúng tôi có nói qua nói lại vài câu, nhưng nội dung chủ yếu vẫn chỉ là về đám cưới của chị Thư. Sau 45 phút, hai chúng tôi có mặt tại sân bay. Cả hai mau chóng vào bên trong làm thủ tục. Khi mọi thứ đã hoàn tất, chúng tôi đợi tầm 15 phút thì bay. Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài thì chỉ mới 9 giờ sáng mà đám cưới của chị Thư lại tổ chức buổi chiều, cho nên cả tôi và Đức đành phải thuê khách sạn để ở. Dĩ nhiên hai người ở hai phòng riêng biệt. Sau khi cất vali vào phòng, nhìn đồng hồ chỉ mới 10 giờ sáng, tôi lấy điện thoại gọi cho Đức, rủ anh ta đi siêu thị mua ít đồ ra mộ thăm con của tôi. Thật ra tôi cũng không muốn Đức đi cùng, vì không muốn làm phiền anh ấy vì chuyện của mình. Nhưng mà khổ nỗi, tính tôi lại sợ ma, thành ra đi một mình ra Nghĩa Trang bây giờ thì không dám. Không còn cách nào, tôi đành mặt dày rủ Đức đi cùng. Ban đầu cứ nghĩ Đức sẽ từ chối hoặc sẽ hỏi tôi về cái chết của con mình. Nhưng không, anh ấy không những không từ chối, cũng không hỏi gì, mà nhanh chóng đồng ý đi cùng tôi. Hai chúng tôi đón taxi đến siêu thị gần khách sạn nhất để mua vài món đồ. Sau khi mua xong, tôi đi ra ngoài liền nhìn thấy phía trước mọi người tụ tập đông đảo, Tò mò tôi đưa túi đồ sang cho Đức. Anh cầm giúp tôi. Đưa đồ qua cho Đức xong xuôi, tôi đi nhanh lại chỗ đông người xem có chuyện gì đang xảy ra. Trong đám đông vọng ra tiếng chửi rủa. Con đĩ mất nết, mày dám đánh cả mẹ chồng mày à? Bà là cái quái gì mà tôi không dám đánh? Cả bà và thằng con vô dụng của bà đều là cái đồ bỏ đi. Con đĩ này, năm lần bảy lượt muốn lấy con trai tao, thế mà giờ mày nói thế, cái loại có chồng còn đi với trai, để tao cho mày một bài học. Tôi xem bà làm gì được tôi, dạy này, dạy này. Tôi càng đến gần càng nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc. Sao giống giọng của mẹ Quý đến thế? Tôi lắc đầu, chắc là tôi nhầm, mẹ Quý và Thủy thích nhau đến thế, chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra đâu. Tiếng tát bồm bốp liên tục vọng ra, mọi người đứng nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi đi lại gần, len lỏi vào trong đám người, thì không tin vào mắt của mình. Mẹ Quý và Thủy đang đánh nhau ngay trước mặt tôi, mà nói đánh nhau thì không phải, mà là Thủy đang đánh bà ấy thì đúng hơn. Vì trước kia bà Thu đối xử với tôi không được tốt, nhưng nhìn thấy bà ấy bị Thủy đánh như vậy, cũng không khỏi xót xa. Tôi đi lại gần, kéo tay Thủy ra khỏi người bà ấy. Được rồi, cô muốn đánh cho bà ấy chết luôn sao? Thủy không nhìn tôi mà thẳng tay hất mạnh tôi ra. Cô không liên quan gì đến chuyện nhà tôi, thì tránh ra. Dứt lời, Thủy tiếp tục tát bốp vào mặt bà Thu và liên tục chửi rủa. Nhìn thấy bà ấy nằm dưới sàn, bị cả cơ thể Thủy ngồi đè lên tát tới tấp, khiến đầu tóc rối bù, thì trong lòng tôi không thể lờ đi được. Tôi lao lại, dùng hết sức đẩy Thủy sang một bên, có lẽ do bất ngờ cho nên cô ta ngã nhào. Tôi tiện tay đỡ bà Thu ngồi dậy. Bà có sao không? Tôi... Lời chưa kịp nói hết, đã bị chặn lại khi bà Thu nhìn thấy tôi. Thủy lúc này cũng đứng dậy, cô ta nhìn tôi chằm chằm rồi mỉa mai. Tưởng là ai? Hóa ra là đứa con dâu bị người ta vứt ra đường. Bây giờ cô định quay lại làm thánh nhân à? Chuyện của tôi và bà ấy không liên quan đến cô. Tránh ra! Thủy lao vào hất tôi sang một bên, rồi tiếp tục đẩy mạnh bà Thu xuống đường. Tôi chẳng biết làm cách nào, đành rút điện thoại gọi cho Quý. Chuông vừa đổ hai hồi thì anh ta đã nghe máy. Quỳnh, em suy nghĩ lại rồi phải không? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Anh đến siêu thị Lotte trên đường X đón mẹ của anh đi. Thủy đang đánh bà ấy ở đây này. Nhanh lên! Được, được! Anh sẽ đến ngay. Tôi nói xong liền tắt máy cho điện thoại vào túi, rồi quay sang Thủy và bà Thu. Một cảnh tượng kinh khủng xảy ra trước mắt. Chỉ trong vòng mấy phút, không hiểu hai người bọn họ xô xát kiểu gì mà bà Thu ngã ngửa xuống đường, đầu không biết đập mạnh vào viên đá hay thế nào mà máu phun ra. Tôi thấy vậy thì hoảng hốt, vội chạy lại đẩy Thủy sang một bên, đưa tay đỡ bà Thu, mới biết đầu bà ấy bị đập vào viên đá có cạnh rất bén, làm đầu tét cả một đường sâu hoắc. Tôi quay sang Thủy hét lớn, cô muốn đi tù có phải không? Mau gọi cấp cứu đưa bà ấy đi bệnh viện, mau lên. Lúc này mọi người thấy bà Thu đầu be bét máu thì bắt đầu xúm lại đông hơn. Bọn họ chỉ trỏ bàn tán, có người còn mắng cả Thủy, phụ nữ gì mà độc ác thế, bà ấy già rồi cũng không tha, không sớm thì muộn cô cũng bị nghiệp quật mà thôi. Thủy nhìn thấy bà Thu bị như vậy thì cũng sợ xanh mặt. Nhưng nghe bà ấy nói thì cô ta lại bắt đầu xù lông lên như một con nhím, chuẩn bị tấn công kẻ thù. Thủy trợn mắt gần cổ lên quát. Chuyện nhà tôi, bà biết cái quái gì mà nói? Cầm mẹ mồm lại đi. Mày đúng là đứa bố láo mất dạy. Bố mẹ mày thật vô phúc khi sinh ra mày. Bà... Thủy lao đến chỗ người phụ nữ ấy, vung tay lên định tát bà ta, thì tôi quát. Cô chán sống rồi phải không? Gọi cấp cứu mau lên, còn ở đó mà đánh nhau. Thủy nghe thấy tiếng tôi quát, lại nhìn xuống máu bà Thu đang chảy loang lổ cả một vùng, thì tay chân bắt đầu run rẩy, vội vội vàng vàng lấy điện thoại trong túi ra bấm số. Đôi tay tôi ôm lấy đầu bà Thu đã bị ướt đẫm máu, máu của bà ấy vẫn không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả một vũng. Tôi tuy không thích bà ấy, nhưng nhìn máu chảy nhiều thế này, tôi cũng lo lắng cho bà ta. Tuổi già sức yếu, không biết bà ấy có qua khỏi không. Tôi đã từng đọc ở đâu đó về tình trạng bị chấn thương, tốt nhất là không nên để người bị thương ngủ, vì họ rất dễ rơi vào hôn mê. Bằng mọi cách phải giữ cho họ mở mắt cho đến khi cấp cứu. Tôi cố gắng dùng tay mình chạm nhẹ lên tay bà Thu rồi gọi. Bà Thu, bà mở mắt ra đi, bà có nghe tôi nói không? Tôi gọi thì gọi, nhưng bà ấy hai mắt vẫn nhắm nghiền không chút động tĩnh gì. Tôi càng lo lắng hơn, chẳng biết mình phải làm gì để giúp bà ấy. Quỳnh, bình tĩnh, có việc gì vậy? Tiếng nói của Đức ngay bên cạnh. Tôi cứ như một người chết đuối giữa đại dương mênh mông, rộng lớn, vớ được chiếc phao cứu sinh. Trong lúc hoảng loạn thế này, chẳng biết làm gì, thì may sao lại có Đức bên cạnh. Đức tuy không biết bà Thu là ai, nhưng anh vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên vai tôi vỗ vỗ như một cử chỉ động viên. Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy mình yếu đuối, sống mũi bỗng trở nên cay xè. Bà ấy là mẹ chồng cũ của tôi, cô ta là vợ mới của chồng cũ tôi. Hai người họ không biết có chuyện gì mà lại đánh nhau ra nông nỗi này. Cô cứ bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn không sao đâu. Tôi đã gọi cấp cứu rồi, cô đã gọi điện cho chồng cũ của mình chưa? Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn xuống bà Thu. Khuôn mặt bà ấy một lúc càng trở nên tái nhợt, xanh xao vì mất máu. Từ xa tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, đám người quay quanh bắt đầu hô hoán. Cấp cứu đến rồi, cấp cứu đến rồi này. Cuối cùng xe cấp cứu cũng dừng lại chỗ tôi đang đỡ bà Thu. Nhân viên y tế mau chóng cầm hộp dụng cụ và đẩy chiếc băng ca lại chỗ bà ấy, miệng nói liên tục. Phiền mọi người tránh ra một chút, tránh ra để chúng tôi cấp cứu nào. Tất cả mọi người nghe thấy thế thì dạt sang một bên. Đức đỡ tôi đứng dậy, bọn họ xem xét qua vết thương rồi mau chóng đặt bà Thu lên băng ca đẩy đi. Lúc này tôi cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy Quý. Trong lòng thật sự rất lo lắng, vội chạy lại kéo tay một nhân viên y tế. Bà ấy có sao không ạ? Y tá nhìn xuống bàn tay đầy máu me của tôi rồi nhìn vào mặt tôi, sau đó chậm rãi trả lời. Chúng tôi chưa thể trả lời được, cần đưa bà ấy nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra. Cô là người nhà bà ấy thì lên xe theo chúng tôi. Tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Quý một lần nữa mà vẫn không thấy anh đâu cả. Chả biết Quý làm gì mà lại chậm chạp như vậy. Tôi thở dài, bây giờ để bà ấy đi một mình đến bệnh viện thì không được. Lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, tôi lại day dứt trong lòng. Suy nghĩ mãi vẫn không biết làm gì khác, tôi quyết định đi cùng bà Thu đến bệnh viện. Trước khi lên xe cấp cứu, tôi đi lại gần chỗ Đức nói với anh ấy một tiếng. Bây giờ tôi đi cùng xe cấp cứu với bà ấy để đến bệnh viện. Nếu anh mệt thì về khách sạn nghỉ ngơi đi nhé. Dứt lời tôi xoay người bước về phía xe cứu thương, thì bất ngờ Đức giữ tay tôi lại. Quỳnh, để tôi đưa cô đi. Người nhà bệnh nhân đâu? Mau mau lên xe. Tiếng gọi của nhân viên làm tôi giật mình, quay người lại hô lớn. Vâng! Tôi và Đức chạy nhanh lại chỗ xe cứu thương, cùng bà Thu đến bệnh viện. Họ đưa bà ấy vào phòng cấp cứu. Y tá phát cho tôi một tờ khai thông tin bắt tôi điền vào. Sau khi điền xong, cô ta lại đưa thêm cho tôi một phiếu đóng tiền. Đức cầm lấy không nói không rằng, đi một mạch ra đóng tiền viện phí cho bà Thu. Chả biết sao khi nhìn thấy Đức như vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy cảm kích vô cùng. Có một thứ xúc cảm gì đó dâng lên, không thể diễn tả được. Điện thoại bất ngờ đổ chuông, tôi vội lấy ra xem, trên màn hình hiện ra số máy của Quý. Không chần chừ tôi liền nghe máy, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Quý đã nói với giọng điệu gấp gáp và đầy lo lắng. Quỳnh, mẹ anh sao rồi? Bà ấy có nguy hiểm không? Anh đến nơi rồi, em và mẹ chỗ nào sao anh không tìm thấy? Quý, anh bình tĩnh đi đã. Mẹ anh đang ở bệnh viện, đang được bác sĩ cấp cứu. Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh đến đây đi. Được, được, em giúp anh trông chừng mẹ, anh sẽ đến ngay. Được, nhớ đi đường cẩn thận. Anh biết rồi. Tôi cúp máy cho điện thoại vào túi, rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật. Mọi thứ vẫn im lìm, không có bất cứ động tĩnh gì. Ngồi đợi tầm 15 phút thì Quý cũng đến. Xém tí nữa tôi đã không nhận ra Quý. Mới một năm không gặp, mà nhìn anh ta gầy hẳn đi, quần áo sộc sạch, râu ria tóc tai luộm thuộm không gọn gàng, chỉnh chu như trước kia nữa. Nếu không tận mắt gặp Quý, thì tôi sẽ không nghĩ bộ dạng anh ta lại thê thảm đến thế này. Quý đứng trước mặt tôi, giọng nói đầy lo lắng. Quỳnh, mẹ sao rồi? Anh bình tĩnh đi, chắc sẽ không sao đâu. Bà ấy đang được bác sĩ cấp cứu bên trong. Quý đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó bất ngờ dùng tay mình nắm lấy hai tay tôi. Cảm ơn em vì đã đưa mẹ đi bệnh viện. Lúc này tôi rất muốn tụt tay lại, nhưng cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay của Quý. Tôi lại không nỡ, cho nên cứ để cho anh ta nắm lấy tay, cho bình tĩnh lại. Không có gì đâu, anh không cần suy nghĩ nhiều. Tôi vừa nói đến đây thì Đức cũng quay lại. Không biết có phải do tôi suy diễn hay không, mà tôi thấy vẻ mặt của Đức không được vui vẻ cho mấy. Anh ấy đưa cho tôi tờ tạm ứng rồi nói. Tôi đóng tiền rồi này, cô cầm đi. Tôi có việc nên đi về trước, cô về sau nhé. Đức nói xong không đợi tôi trả lời, đặt tờ hóa đơn xuống trước mặt rồi quay người rời đi. Tôi nhìn thái độ của Đức cũng cảm thấy khó hiểu. Chả biết anh ta bị làm sao vậy, hay tại do tôi làm phiền Đức, lo cho mẹ chồng cũ, cho nên anh ấy mới như vậy. Tôi đứng dậy, cầm lấy tờ hóa đơn đưa cho Quý. Tiền tạm ứng bạn tôi đã đóng rồi, anh cầm lấy đi, tôi có việc nên đi đây, có gì thì gọi cho tôi. Tôi muốn hỏi Đức xem đã có việc gì xảy ra với anh ta, nên sau khi đưa cho Quý tờ hóa đơn xong, liền quay người đi. Bất ngờ có một bàn tay bị ai đó nắm lại. Tôi quay mặt nhìn xuống thì mới biết đó là Quý. Nhìn khuôn mặt lúc này của anh ta trông thật đáng thương. Trước đây tôi cũng rất giận Quý, nhưng nhìn thấy bà Thu và Quý như thế này thì cũng không còn ghét nữa mà thấy tội tội. Sao thế? Em có thể tha thứ cho anh được không? Tôi đã nói rõ với anh rồi đúng không? Chúng ta không còn cơ hội nữa. Tốt nhất anh nên dành thời gian tâm trí mà chăm sóc mẹ của mình. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Tôi dứt khoát quay người đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Tôi không muốn để bản thân mình làm Quý thêm hy vọng. Vốn dĩ mối quan hệ giữa tôi và anh ta chẳng khác nào tấm gương đã vỡ. Gương vỡ rồi, làm sao mà liền lại được. Bước nhanh ra ngoài, tôi đưa mắt nhìn mãi không thấy Đức đâu. Rõ ràng anh ta vừa đi ra thì tôi cũng đi ra cơ mà, sao bây giờ lại không thấy nữa. Tôi lấy điện thoại bấm nút gọi cho Đức. Cuộc gọi đầu tiên Đức không nghe máy. Tôi kiên nhẫn bấm gọi lại lần nữa. Lần này Đức nhấc máy nhưng im lặng, không nói gì. Thấy vậy tôi liền lên tiếng. Anh đang ở đâu vậy? Nếu chưa về thì cho tôi đi ké xe về khách sạn với. Tôi đang đứng trước cổng bệnh viện. Nói xong im lặng một lúc, vẫn không thấy Đức trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở dài nặng nề vọng ra từ chiếc loa điện thoại. Chẳng hiểu vì sao khi nghe thấy Đức thở dài thì trong lòng tôi cũng trở nên nặng nề, cứ như có một tảng đá đè trong lòng của mình vậy. Đức im lặng rất lâu, tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết ôm chặt chiếc điện thoại để vào tai mình, đợi chờ câu trả lời của anh ấy. Tầm 2 phút sau, đầu dây bên kia mới chậm rãi cất lời. Đợi tôi một lát, tôi lái xe đến ngay. Vâng, nghe xong câu nói đó của Đức, tôi thở phào, tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mọi thứ thật khó hiểu, tôi chả biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết là khi nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của Đức nhìn tôi và Quý nắm tay nhau khi nãy, thì trong lòng lại muốn được giải thích. Tôi đứng tầm 5 phút, thì một chiếc xe ô tô thắng kít lại ngay trước mặt, cửa gương từ từ được hạ xuống. Tôi nhìn vào bên trong hóa ra là Đức. Anh không xuống mở cửa xe cho tôi như mọi lần, mà ngồi im trên xe, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Quái lạ, thái độ của anh ta như vậy là sao nhỉ? Tôi vừa khó hiểu, vừa đi lại chiếc xe ô tô mở cửa rồi ngồi vào. Sau khi thấy tôi đã ngồi yên vào ghế, Đức nhấn ga cho xe lái thẳng đi. Cả quãng đường đi, tuyệt đối anh ta không lên tiếng. Không khí trong khoang xe bỗng trở nên ngột ngạt. Tôi thì chẳng thể nào chịu được cái ngột ngạt này, nên đành phải mở lời trước. Giờ trễ rồi, chắc không ra thăm mộ được. Anh có muốn ăn gì không? Không. Đức trả lời lạnh lùng, khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc gì, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước lái xe. Tôi cố vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được Đức bị gì. Có phải vì anh ta vừa xuống máy bay mà tôi bắt đi cùng nên mệt đâm ra cáu gắt tôi hay không nữa? Tôi hít sâu một hơi quay sang Đức. Này, anh bị làm sao thế? Ốm à? Lần này Đức im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước để lái xe. Chưa bao giờ tôi thấy Đức lại có thái độ thế này. Không biết anh ta bị làm sao nữa. Tôi thở dài, trong lòng thật sự cũng cảm thấy nặng nề. Trong khoang xe lúc này duy trì sự im lặng, nó im ắng đến nỗi tôi có thể nghe cả tiếng thở dài đầy nặng nề của Đức bên cạnh. Tôi chẳng thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tôi đã làm gì mà Đức lại thái độ như vậy? Anh ta có việc gì thì nói ra chứ, kiểu lầm lầm lì lì thế này ai mà chịu được. Tôi hít sâu lấy hết can đảm quay sang Đức quát lớn. Này, tôi đã làm gì sai? Hay anh có việc gì thì cứ nói ra đi chứ, cứ lầm lầm lì lì thế không mệt mỏi à? Tôi sắp điên lên rồi đây này. Đức giẫm phanh thắng gấp, khiến bánh xe mát xa với lòng đường, tạo ra một tiếng rít lớn cùng nếp lằn in hẳn rõ trên mặt đường. Tôi hốt hoảng, cũng may phản xạ nhanh ôm chặt lấy đầu mình, nếu không chắc chắn cũng đập vào xe mất rồi. Tôi quay sang nhìn Đức quát. Anh bị điên rồi à? Chạy xe kiểu gì thế? Đức quay sang nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, mấy sợi gân trên trán bắt đầu giật giật. Anh nhìn tôi hét lớn. Phải, tôi điên rồi. Tôi vì yêu em nên điên rồi. Đức dứt lời mở cửa bước xuống xe, sau đó đóng sầm cánh cửa lại. Tôi cứ đờ ra đó, nhìn theo sau bóng lưng của Đức. Đầu óc bỗng nổ ầm một tiếng. Chuyện gì thế nhỉ? Đức vừa nói gì tôi chả hiểu được. Yêu? Anh ta nói yêu tôi ư? Chắc không phải, chỉ là tôi nghe nhầm thôi mà. Những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu mà tôi không tìm ra được câu trả lời. Tôi chưa thể hiểu, cũng không kịp tiêu hóa câu nói vừa nãy của Đức, nên cứ ngồi im trên xe mà không hề nhúc nhích. Nhìn từ phía sau lưng của Đức, tôi thấy có chút đơn độc. Từ ngày quen biết anh đến nay, tôi chỉ biết Đức là người Bắc và hiện đang là sếp của mình. Ngoài ra tôi chả quan tâm đến những thứ khác. Tôi vô tư mà nhận sự giúp đỡ vô điều kiện của anh ấy dành cho mình. Tôi nhớ mình đã nghe ai đó nói rằng khi hai người quá thân thiết với nhau thường hay ngộ nhận nhầm tình cảm của mình. Có lẽ suốt thời gian qua Đức thấy hoàn cảnh tôi tội nghiệp nên giúp đỡ, lâu dần chắc anh bị lầm tưởng, nghĩ đó là tình yêu. Chắc chắn là vậy, chắc chắn Đức chỉ lầm tưởng mà thôi. Một người vừa đẹp trai lại thành đạt như anh ấy thì làm sao mà để mắt đến một con nhỏ quê mùa đã qua một đời chồng lại có cả con như tôi nữa chứ. Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn người như một kẻ ăn trộm bị phát hiện. Bao nhiêu suy diễn từ nãy đến giờ cũng tan biến sạch. Tôi đưa tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại. Nhìn vào dãy số hiện ra trên màn hình, tim tôi lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải cố gắng hít thở thật sâu mới có can đảm để nghe máy. Tôi nghe đây, cô có thể xuống đây được không? Tiếng nói trầm ấm của Đức vọng ra trong điện thoại, làm tôi không thể nào bình tĩnh được. Giọng nói cứ lắp bà lắp bắp. Có việc gì không ạ? Tôi có việc quan trọng muốn nói với cô, cho tôi 10 phút được không? Vâng. Nghĩ cũng buồn cười thật, phụ nữ đã qua một đời chồng như tôi mà bây giờ lại phải lúng túng lo lắng vì những chuyện thế này. Tôi cố gắng hít sâu vào rồi thở ra để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó đưa tay mở cửa xe bước xuống. Lúc này tôi mới biết, hóa ra Đức không lái xe đưa tôi về khách sạn mà đưa tôi ra một vùng ngoại ô. Đưa mắt nhìn xung quanh hai bên đường thật vắng vẻ, chả có một ngôi nhà nào. Bây giờ mà có chuyện gì xảy ra thì cũng chả biết ai mà cứu. Tôi đúng là vô ý hết sức. Người ta chở đi một đoạn đường lạ hoắc thế này mà cũng không biết, mãi đến bây giờ mới phát hiện. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ con người của Đức tôi cũng tin tưởng, anh là một người đàng hoàng. Tôi chậm rãi đi lại chỗ Đức đang đứng, hai bàn tay toát ra mồ hôi rất nhiều vì lo lắng. Tôi không biết mình phải đối diện với Đức thế nào, nhưng thôi, cứ đến xem anh ấy định nói gì. Tôi đi lại im lặng đứng bên cạnh Đức, nhưng trong lòng trái tim vẫn không ngừng đập điên loạn. Đức im lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định phía trước mặt, thỉnh thoảng lại thở dài một cái, làm tôi cũng cảm thấy nặng nề. Tôi ngước mặt lên nhìn Đức, khuôn mặt anh ấy nhìn ở góc cạnh này thật đẹp. Quỳnh, đang ngắm trộm thì bị Đức gọi làm tôi giật mình, vốn dĩ đã lo lắng, nay lại lúng túng hơn. Tôi cố gắng hít sâu một hơi, sau đó thì vâng một tiếng. Đức vẫn không thay đổi tầm nhìn của mình, chỉ có bờ môi là mấp máy. Tôi có thể cùng em nuôi dạy Cu Bo nên người được không? Nghe Đức nói xong tôi cũng chả biết phải nói gì. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, khiến tôi không kịp chuẩn bị tâm lý. Cách tốt nhất bây giờ tôi có thể làm là im lặng. Đức đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, hai tay cho vào túi quần tiếp tục nói. Tôi biết nói ra với em thế này sẽ khiến em ngạc nhiên, nhưng tôi không thể tiếp tục im lặng được nữa. Tôi chẳng biết nói những lời hoa mỹ, chỉ có thể nói đơn giản rằng tôi thích em. Đức nói đến đây thì dừng lại, sau đó quay mặt sang nhìn tôi. Tôi thấy vậy liền cúi mặt xuống đất, tránh đi ánh mắt của anh, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Tôi... Thấy tôi cứ ấp úng mãi, Đức đưa bàn tay mình nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. Em có thể cho tôi một cơ hội để chăm sóc mẹ con em được không? Tôi im lặng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi chẳng biết hiện tại mình nên làm gì cho đúng. Thật ra tôi cũng đã có tình cảm với Đức từ lâu rồi, nhưng tôi sợ bản thân mình không xứng với anh, cho nên không dám nghĩ đến mà cố gắng gạt bỏ đi. Bây giờ nghe Đức nói vậy, làm tim tôi đập điên loạn, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay chính bản thân mình tôi còn không dám đối diện với tình cảm của mình thì làm sao tôi có thể đối diện với Đức? Anh dù gì cũng là trai tân, tuy tôi không biết gia đình Đức sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này, nhưng phụ nữ đã qua một đời chồng như tôi lại có cả con thì cũng không dám mong gì được bên cạnh một trai tân lại vừa thành đạt như Đức. Hình bóng Đức từ lâu cũng đã xuất hiện trong tâm trí tôi, chỉ là tôi không dám đón nhận nó. Một lần đổ vỡ đối với tôi đã quá đủ rồi. Bây giờ tôi không chỉ có một mình mà còn có cả cu bo. Nếu chúng tôi đến với nhau hạnh phúc thì tốt, mà không hạnh phúc, có người phải chịu thiệt thòi, tổn thương, lại chính là cu bo thì sao? Không được, tôi không thể để nó lại vì lỗi lầm của tôi mà tổn thương thêm nữa. Tôi im lặng gần 5 phút. Đức cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời. Tôi hít thở sâu cho bình tĩnh, hai tay bấu chặt vào nhau, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Đức, từ từ rút tay mình ra khỏi tay anh. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã đối xử tốt với mẹ con tôi, nhưng tôi và anh thật sự không hợp đâu. Xin lỗi nếu tôi làm anh tổn thương. Dứt lời tôi quay người chạy đi. Tôi không thể tiếp tục đứng ở đây thêm nữa. Chính tôi là người từ chối Đức, nhưng sao tim tôi lại đau đớn thế này? Nó như bị ai đó bó chặt đến nghẹt thở. Tôi biết Đức là một người đàn ông tốt, chắc chắn bên cạnh anh tôi sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà quá khứ của tôi, việc tôi là gái đã có chồng thì không thể nào thay đổi được. Tôi không muốn vì lòng ích kỷ của mình mà mang lại đau khổ cho người khác. Tôi bước, chân của tôi cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Khi tôi còn đang cố gắng chạy nhanh ra khỏi đây thì một thứ chất lỏng nào đó rơi xuống tay mình. Đưa tay lên tôi mới nhận ra, hóa ra bản thân mình đã khóc từ bao giờ, khuôn mặt cũng đã ướt đẫm nước mắt. Tôi dùng tay vệt qua vệt lại hai hàng nước mắt trên mặt, nhưng mãi vẫn không thể khô được. Đôi chân cố gắng chạy nhanh hơn thì nó lại càng trở nên nặng nề, càng bước đi thì tim lại càng đau. Quỳnh, bàn tay tôi bất ngờ bị Đức nắm chặt. Anh kéo tôi quay lại, làm tôi mất đà ngã nhào vào lòng. Mùi nước hoa thoang thoảng trên cơ thể Đức xộc vào mũi, làm cho tôi quên mất mọi thứ. Tôi ước ngay bây giờ thời gian có thể dừng lại, cho tôi được tựa mãi vào lòng Đức như thế này. Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi, tại sao em không thể cho tôi cơ hội? Tại sao cứ phải ép buộc bản thân mình trốn tránh tình cảm mà tôi dành cho em? Em có biết làm như thế tôi sẽ đau lòng lắm không? Tôi yêu em và yêu cả cu bo. Dù bây giờ hay sau này, tôi vẫn yêu thương nó. Nó mãi là con trai của tôi. Tôi hứa với em sẽ mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con, sẽ không có cảnh con riêng con chúc gì cả. Quỳnh, xin em cho tôi một cơ hội, cũng như cho em một cơ hội có được không? Ba người chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tôi cứ tựa người vào lòng Đức mà khóc. Chẳng biết tại sao lúc này tôi lại trở nên yếu đuối như vậy. Ngay cả một tiếng nói tôi cũng không thể mở lời. Có phải tình yêu tôi dành cho Đức cũng lớn như anh dành cho tôi? Đức lấy tay mình vỗ nhẹ lên lưng, sau đó nhẹ nhàng đỡ tôi lên, đưa đôi mắt chằm chằm nhìn vào mặt tôi rồi nói tiếp. Quỳnh, em tin tưởng tôi một lần có được không? Chúng ta sẽ cùng chăm sóc và nuôi dạy cu bo nên người, được chứ? Nhìn vào khuôn mặt Đức với sự chân thành, ánh mắt mong đợi câu trả lời của tôi, khiến tôi không thể nào từ chối được. Cuối cùng lý trí vẫn không thắng được con tim. Tôi chẳng nói được gì, chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời. Đức thấy tôi đồng ý thì vui mừng ra mặt. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình lau nước mắt trên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng đưa môi mình đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Một nụ hôn nhẹ được Đức kết thúc mau chóng. Anh ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc của tôi. Từng cơn gió nhẹ lướt qua càng làm cho mùi hương trên cơ thể của Đức xộc vào mũi, khiến tôi chẳng muốn rời. Hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng ôm lấy nhau cho đến khi Đức có điện thoại. Tôi nhích người để rời khỏi vòng tay anh, nhưng anh không muốn. Một tay cầm điện thoại đặt lên tai, một tay vẫn ôm lấy tôi, như vậy cho đến khi đầu dây bên kia tắt máy. Đức cũng từ từ buông tôi ra. Anh nhìn vào mặt tôi rồi nói, Thu vừa gọi đấy, cô ấy muốn em đến sớm một tí. Vâng, sao chị ấy không gọi cho em nhỉ? Thư bảo có gọi nhưng em không nghe máy. Tôi nghe xong lấy tay mình sờ vào túi quần, chả thấy điện thoại đâu cả. Lúc này mới nhớ điện thoại bị tôi vứt trong xe. Hèn gì mà không nghe thấy tiếng chuông đổ. Quỳnh, mình đi thôi em. Tiếng gọi của Đức làm tôi rời khỏi mạch cảm xúc, quay đầu sang nhìn anh gật đầu. Hai chúng tôi đi lại xe ô tô để trở lại thành phố. Trên đường đi, Đức cho tôi ghé vào một quán ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi trở về khách sạn. Dĩ nhiên cả hai người vẫn ai người nấy ở. Tôi lấy điện thoại gọi về cho mẹ xem tình hình cu bo thế nào. Nghe bà nói nó rất ngoan, chẳng khóc lóc gì, thành ra tôi cũng thấy an tâm. Lấy một chiếc váy mới, tôi đi vào toilet tắm rửa. Bước ra khỏi toilet, tôi ngồi trên giường vừa chải tóc vừa suy nghĩ. vừa suy nghĩ lại những chuyện xảy ra. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không ngờ. Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Không cần nghĩ tôi cũng đoán được là Đức, liền đứng dậy đi mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã lên tiếng. Em xong chưa? Rồi ạ. Vậy mình đi thôi. Vâng, đợi em tí. Tôi quay vào phòng lấy chiếc túi, rồi cùng Đức đến nhà chị Thư. Chị ấy thấy hai chúng tôi đến thì vui mừng ra mặt. Hai người đến rồi à? Mình vào nhà thôi. Sắp đến giờ bắt đầu hôn lễ mà nhà chị Thư rất vắng vẻ, hầu như không có họ hàng thân thích nào cả. Tôi thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Ngồi tầm 30 phút thì chị Thư kéo tôi lên phòng phụ chị ấy thay quần áo. Vừa thay xong bộ váy cưới thì nhân viên trang điểm cũng đến. Tôi đứng dậy định xuống nhà nói chuyện với Đức, chứ để anh ấy ngồi một mình như vậy sợ Đức buồn. Vừa quay người đi được vài bữa thì chị Thư đã gọi. Quỳnh, ở đây xem chị trang điểm có được không? Tôi nghe chị Thư nói thế thì cũng vui vẻ đồng ý, đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống đợi cho đến khi chị ấy trang điểm xong. Cuối cùng thì cũng đến giờ tổ chức lễ cưới. Chị Thư đi với chồng của mình, còn tôi và Đức đi cùng nhau đến nhà hàng. Hôn lễ của chị ấy diễn ra khá lớn. Ngồi bên dưới nhìn thấy chị ấy vui vẻ sánh bước bên cạnh một nửa của mình thì trong lòng cảm thấy mừng cho chị ấy, sống mũi cũng trở nên cay xè. Phụ nữ đã qua một đời chồng như tôi và chị Thư mà có thể gặp được một người đàn ông tốt, chấp nhận việc chúng tôi đã từng kết hôn thì chính là phúc phần của mình. Một cảm giác ấm nóng từ bàn tay truyền đến. Tôi đưa mắt nhìn xuống, hóa ra Đức đang nắm lấy tay tôi. Anh nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Có lẽ Đức cũng hiểu được những gì trong lòng tôi đang suy nghĩ. Hôn lễ kết thúc, tôi cùng Đức không quay trở về khách sạn luôn, mà đến bệnh viện nơi bà Thu đang nằm. Từ chiều đến giờ tôi không thấy Quý gọi, nên cũng không biết bà ấy thế nào. Khi thang máy vừa mở cửa, chúng tôi tình cờ bắt gặp Quý. Hình như anh ấy đang muốn đi đâu. Nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau, khuôn mặt của Quý có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mau chóng qua đi. Quý nhìn tôi bờ môi mấp máy. Hai người đến rồi à? Vâng, anh định đi đâu vậy? Anh xuống căng tin mua ít đồ. Mà thôi, để lát nữa anh đi cũng được, để anh đưa hai người vào thăm mẹ đã. Tôi muốn dứt khoát với Quý, không muốn anh ta phải hy vọng vào mối quan hệ của chúng tôi nữa, cho nên đã chủ động nắm lấy tay Đức, bước ra khỏi thang máy. Quý nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay Đức của tôi, bờ môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh ta quay người đi vào trước, bước về phía căn phòng cuối dãy hành lang, rồi mở cửa đi vào. Khi bước vào phòng, tôi thật không thể tin nổi vào mắt của mình. Bà Thu đang nằm bất động trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao. Tôi quay sang Quý. Bà ấy sao rồi? Quý không nhìn tôi, đôi mắt chăm chăm nhìn về mẹ của mình rồi thở dài. Mẹ đập đầu vào cạnh đá nhọn, làm xuất huyết não, với mất nhiều máu, cho nên tạm thời không thể tỉnh được, mà có tỉnh chắc cũng không được tỉnh táo như xưa. Có cách nào trị được không? Quý nghe tôi hỏi xong thì không trả lời, lắc đầu và thở dài. Tuy trước kia bà Thu hằn học đay nghiến tôi, nhưng dù gì bà cũng từng là mẹ chồng. Nhìn bà thế này tôi cũng thấy tồi tội. Cuộc đời đúng là không ai có thể nói trước được điều gì. Con người hôm qua còn mới khỏe mạnh, hôm nay lại nằm bất động thế này. Tôi và Đức thăm bà Thu một chút thì đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi đây, Đức rút ví của mình đưa cho Quý một số tiền. Tôi và Quỳnh không biết mua gì cho bà cả, cho nên gửi anh ít tiền. Bà cần gì anh mua giúp cho tôi. Thôi tôi không cần đâu, anh giữ lấy đi. Tôi thấy Đức đưa tiền cho Quý thì cũng khá ngạc nhiên, không nghĩ anh ấy lại làm vậy. Nhưng nghĩ cho cùng, bây giờ bà Thu nằm đấy, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền. Làm thế này cũng thiết thực và cũng xem như giúp đỡ Quý được phần nào. Tôi cầm lấy số tiền từ tay Đức đặt vào tay Quý. Anh cầm lấy mà lo cho bà, không phải ngại đâu. Thôi chúng tôi về đây, chúc bà mau khỏe lại. Không đợi Quý trả lời, tôi nắm tay Đức rời khỏi bệnh viện, trong lòng thầm cảm ơn anh ấy đã sẵn sàng giúp đỡ Quý trong hoàn cảnh này. Từ trước đến giờ, Đức luôn là một người suy nghĩ sâu sắc, anh luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Bây giờ trời cũng đã tối, cả ngày nay từ lúc đáp máy bay xuống đến giờ, chúng tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi, thành ra ai nấy đều mệt mỏi. Đức đưa tôi đi dạo một vòng rồi quay lại khách sạn. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn phòng ai nấy ở, tôi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi bước ra ngoài lau qua mái tóc của mình, rồi leo lên giường đi ngủ. Vừa mới nhắm mắt thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi mệt mỏi ngồi dậy trong miệng lẩm bẩm. Giờ này ai còn đến nữa không biết. Tôi bước xuống giường đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Đức. Anh đang cầm tách cà phê nhìn tôi cười. Mình uống cà phê nhé. Tuy đang mệt, hai mắt lại rất buồn ngủ, nhưng nhìn khuôn mặt của Đức tôi không sao từ chối được, đành gật đầu mời Đức vào phòng của mình. Hai chúng tôi kéo ghế sát lại cửa sổ, ngồi nhâm nhi ly cà phê trong im lặng. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt Đức nhìn tôi. Cứ mỗi lần như vậy, cả hai đều nhìn nhau cười. Ngoài trời màn đêm dần buông xuống càng rõ hơn, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Ánh đèn điện bên ngoài hắt vào cửa sổ, in hẳn hình bóng của tôi và Đức lên bức tường, như một bức tranh hạnh phúc. Đức kéo ghế xê lại gần tôi, đặt tay sang vai, ôm lấy đầu tôi, tựa xuống vai. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi như một cử chỉ cưng chiều. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nghe rõ từng tiếng đập của trái tim trong lồng ngực Đức. Bên cạnh anh tôi cảm thấy mình được trân trọng. Đột nhiên Đức lấy tay mình, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, rồi từ từ đặt môi mình lên môi tôi, nhẹ nhàng di chuyển chiếc lưỡi vào trong khoang miệng. Tôi cũng nhắm mắt đáp lại Đức, cho đến khi cảm giác sắp không thở nổi nữa, mới vỗ nhẹ lên lưng Đức. Anh hiểu ý liền buông tôi ra, sau đó đứng dậy khom người bế tôi lên. Tôi nhìn thấy Đức kinh ngạc, hai mắt mở to ra nhìn Đức. Đức thấy tôi vậy thì mỉm cười, ghé đầu mình vào sát vai tôi. Kể từ hôm nay, em chính là vợ của anh. Đức nói đến đây thì chân anh cũng vừa chạm đến mép giường. Đức nhẹ nhàng đặt tôi xuống như một món đồ quý báu. Sau đó anh nằm xuống bên cạnh, dùng môi mình hôn lấy môi tôi. Không cần suy nghĩ, tôi cũng biết chúng tôi sắp xảy ra chuyện gì. Bàn tay anh không an phận, lần mò chu du khắp mọi nơi trên cơ thể, như một đứa trẻ vừa mới khám phá một trò chơi mới, lần mò mãi mà không biết chán. Đức nhìn tôi, bờ môi cong lên một nụ cười. Cái nụ cười của anh khiến trái tim tôi tan chảy. Đã lâu không gần gũi đàn ông, thành ra sau khi anh đi vào, tôi liền cảm thấy đau nên nhăn mặt. Thấy tôi như vậy, Đức dừng lại một lúc cho cơ thể quen dần, sau đó từ từ di chuyển. Cơn đau ban đầu cũng dần dần tan biến, thay vào đó là sự khoái cảm mà anh mang lại. Chiếc cằm của anh đặt lên đỉnh đầu tôi khẽ cử động. Quỳnh, anh yêu em. Lần đầu tiên tôi nghe Đức tỏ tình với mình, tôi đã không thể tin nổi. Bây giờ anh lại nói anh yêu tôi. Tôi cứ nghĩ bản thân mình đang mơ. Lấy bàn tay của mình, tôi cấu vào tay còn lại, cảm nhận được cảm giác đau truyền tới. Tôi mới biết đây là hiện thực, chứ không phải mơ, cũng không phải ảo giác. Rúc đầu vào ngực Đức, cảm nhận tiếng đập trầm ổn của con tim bên trong lồng ngực anh, tôi mỉm cười khẽ nói, em cũng yêu anh. Đức nghe tôi nói xong thì mỉm cười, ghì đầu tôi vào ngực anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Hai chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ, gạt bỏ mọi lo toan của cuộc sống. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy với một cơ thể uể oải vì trận kích tình đêm qua. Nhìn sang bên cạnh, thấy Đức còn ngủ, tôi mới nhẹ nhàng dịch xê ra, lấy hai tay chống cằm của mình, ngắm nhìn khuôn mặt Đức. Phải công nhận Đức rất đẹp. Nhìn khuôn mặt của anh ấy đang ngủ say, tôi lại muốn hôn Đức một cái. Dướn người lên kê miệng mình hôn lên môi Đức một nụ hôn nhẹ, tôi mỉm cười lật chiếc chăn để rời khỏi giường. Hôn trộm xong, em định chuồn à? Tôi bị Đức kéo tay bất ngờ, thành ra ngã nhào xuống giường. Anh ấy nhân cơ hội mau chóng lấy người mình, đè lên người tôi, đôi mắt nhìn tôi chớp chớp. Mình tập thể dục buổi sáng đi. Nhìn bộ dạng của Đức, tôi liền hiểu ngay vấn đề mà anh đang muốn nói. Cách người này không hiểu sao lại khỏe đến thế không biết. Vừa nghĩ đến đây thôi thì môi Đức đã chạm lấy môi của tôi. Tôi chẳng còn cách nào kháng cự, chỉ có thể đáp trả lại mà thôi. Đức lấy lưỡi của mình nhẹ nhàng, tách môi tôi ra, rồi đi vào trong mà càn quét. Anh hôn rất điêu luyện, làm cho tôi cũng mất hết lý trí mà cuốn vào vòng xoáy. Tôi đưa tay choàng qua ôm lấy cổ Đức, nhắm mắt nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh. Cả hai chúng tôi cứ thế cuốn lấy nhau, dây dưa mãi không dứt, cho đến khi cảm thấy sức lực cạn kiệt, hai chân mỏi nhừ, cũng là lúc một dòng nước ấm nóng của Đức chảy vào cơ thể tôi. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, nằm nghỉ ngơi thêm một lát thì rời khỏi giường. Sau đó Đức đưa tôi đi ăn sáng, rồi ghé vào siêu thị mua ít đồ để ra nghĩa trang thăm con. Ngồi trước ngôi mộ nhỏ bị bụi bặm bám đầy, trong lòng tôi lại thấy chua xót. Suốt thời gian qua, có lẽ không ai ra thăm thằng bé, cho nên mồ mả mới như vậy. Càng nghĩ tôi lại càng thương con. Hai mắt cũng đã trực trào nước mắt, nhưng tuyệt đối tôi không khóc. Tôi không muốn mình làm cho con lưu luyến, cứ bình thản để con được đầu thai kiếp khác làm người. Đức phụ tôi lau dọn, rồi đặt mấy thứ vừa mua ở siêu thị lên để thắp hương. Cắm hương xong, tôi lại ngồi nhìn vào bức ảnh trên bia mộ. Càng nhìn tôi lại càng thương nó và trách mình nhiều hơn. Mọi việc xảy ra như hôm nay, một phần cũng vì sự nhu nhược của tôi. Nếu ngày đó tôi mạnh mẽ dứt khoát ly hôn với Quý, thì con tôi có lẽ sẽ không đơn độc ở đây. Suốt thời gian qua chả biết Quý làm gì mà để mộ phần của con trông tệ thế này. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh những ngôi mộ ở đây đều được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có mộ con là chưa ai làm. Tôi nhìn thấy như vậy, trong lòng lại thêm buồn bực và rất muốn gọi điện thoại cho Quý hỏi tội anh ta. Nhưng nghĩ lại bà Thu đang như vậy nên thôi. Đức đi xung quanh cắm hết hương cho các ngôi mộ, thì quay lại ngồi xuống bên cạnh tôi, cất giọng nói trầm ấm của mình. Em có muốn mang con vào đó không? Tôi quay sang nhìn Đức, tận đáy lòng lại dâng lên một cảm xúc lẫn lộn. Tuy anh ấy không phải là bố của thằng bé, nhưng lại biết nghĩ cho nó hơn cả Quý. Việc đưa con đi khỏi đây, tôi cũng đã từng nghĩ đến. Chỉ có điều khi đó tôi đang mang thai, nên không thể đem nó đi cùng. Tôi cứ nghĩ Quý dù có tệ đến thế nào, thì mồ mả của con anh cũng lo chu toàn, chứ đâu hình dung được anh ta lại để mộ thằng bé thế này. Nhìn thấy mộ đơn độc như vậy, tôi lại quyết tâm đưa nó đi khỏi nơi đây. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi quay sang nhìn Đức với đôi mắt đỏ ngầu. Em không dành về thủ tục ở đây, anh có thể giúp em được không? Đức dùng bàn tay ấm áp của mình lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi khóe mi của tôi rồi gật đầu. Em không cần lo lắng, mọi thứ cứ để cho anh. Tôi nhìn Đức trong lòng thật cảm kích, dường như anh ấy có thể đọc được tất cả suy nghĩ của tôi. Chúng tôi ngồi thăm mộ con thêm một lúc nữa thì ra về, vì trời đã bắt đầu nắng to. Đức đưa tôi về khách sạn, gọi thức ăn cho tôi rồi mới rời đi. Không cần hỏi tôi cũng biết là Đức đi đâu, chắc chắn anh ấy đi lo việc cho con tôi. Nằm trong phòng nghỉ ngơi tầm 15 phút thì có nhân viên khách sạn mang thức ăn đến. Tôi nhận lấy ăn dù không muốn, cũng cố gắng ăn cho hết phần mà Đức đã gọi. Tôi không muốn anh ấy lại phải lo lắng cho tôi. Ăn uống no nê, tôi lại leo lên giường, nằm lăn qua lăn lại mãi mà không sao chợp mắt được. Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, tâm trạng không yên thì có cố gắng cũng không thể ngủ nổi. Tôi rút điện thoại ra gọi về cho mẹ. Vu Bo có quấy không mẹ? Nó ngoan lắm, không quấy khóc gì cả. Mà con khi nào về? Chắc vài ngày nữa thôi mẹ ạ. Con còn vài việc cần giải quyết. Giải quyết xong con về luôn. Ừ, làm gì thì làm. Phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe đấy con nhé. Vâng, thôi con tắt máy đây. Đặt chiếc điện thoại xuống đầu giường, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn không sao ngủ được. Trong lòng vẫn không yên về việc mồ mà của con mình. Tôi rất muốn gọi cho Đức để hỏi han mọi việc thế nào, nhưng nghĩ lại tôi không nên làm phiền anh ấy lúc này. Đức chịu bỏ thời gian và công sức đi lo mấy chuyện đó cho tôi là tốt rồi. Lúc này tôi cần người nói chuyện. Tôi định bấm số gọi cho chị Thư, nhưng nghĩ đến từ hôm đám cưới đến giờ chị ấy đi hưởng tuần trăng mật, nên thôi, để chị ấy vui vẻ. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến bà Thu, không biết bà ấy bây giờ thế nào, nên bấm số gọi cho Quý hỏi thăm tình hình của bà Thu, thì nghe anh ta nói mẹ có lẽ sẽ trở thành người thực vật. Nghe xong câu nói của Quý, tôi cũng không vui vẻ gì. Bà Thu tuy luôn ác cảm với tôi, nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, giờ bà ấy thành ra vậy cũng coi như là báo ứng. Chẳng hiểu sao nghe vậy tôi lại càng cảm thấy nặng lòng. Ông trời quả là không lấy hết của ai và cũng không cho ai tất cả. Nói thêm vài ba câu thì tôi tắt máy, trong lòng lại cảm thấy nặng nề nên đi ra khỏi phòng đi dạo. Ngoài trời nắng cũng đã dịu đi, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút se lạnh của khí hậu Hà Nội tạt vào da thịt làm tôi rùng mình. Khoanh hai tay ôm trọn lấy cơ thể, tôi từng bước đi dọc theo con đường trước khách sạn, hít thở chút không khí trong lành. Tôi đi một vòng quanh thì quay lại khách sạn. Vừa đến quầy lễ tân, cũng là lúc trên TV thông báo đã bắt được cô gái trẻ đánh một phụ nữ lớn tuổi trước siêu thị Lotte hai ngày trước. Vừa nghe đến đây, tôi liền ngước mắt lên nhìn. Quả nhiên người mà TV đang nói đến là Thủy. Cô ta đang bị cảnh sát còng hai tay, áp giải ra xe để đi đến trụ sở công an làm việc. Tôi nhìn thấy hai người họ, một là bà Thu đang nằm bất động trên giường, hai là Thủy đang bị cảnh sát còng tay, áp giải đi như một tội phạm nguy hiểm, thì trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Hai người họ tuy không tốt với tôi, nhưng chứng kiến họ thành ra như vậy, tôi lại cũng thấy có chút buồn. Tôi thở dài không suy nghĩ đến chuyện của hai người họ nữa, mà đi thẳng về phòng của mình. Khi tôi về đến phòng không bao lâu, thì Đức cũng về, trên tay anh ấy ôm theo một hũ tro cốt nhỏ, đặt vào tay tôi. Con của em đây. Tôi ôm lấy hũ tro cốt vào lòng, không hiểu sao nước mắt cứ thế mà chảy ra, miệng chẳng thể nói được lời nào. Đức ngồi xuống bên cạnh, anh kéo đầu tôi tựa vào vai mình, mặc cho nước mắt tôi rơi ướt cả một mảng áo. Khóc một hồi thì tôi cũng bình tĩnh lại, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Đức. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã mang con đi cùng. Đức dùng hai tay mình ôm chặt tôi vào lòng. Không hiểu sao khi ở trong lòng Đức, tôi lại thấy an tâm. Đức ôm tôi một lúc thì buông ra, sau đó lấy quần áo của mình vào phòng tắm. Tôi ngồi trên giường, tay vẫn ôm hũ tro cốt của con. Cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được lời hứa của mình. Bên ngoài có tiếng gọi cửa, tôi đặt hũ tro cốt nhẹ nhàng xuống bàn, rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Nhân viên khách sạn đẩy một bàn thức ăn, tôi nhìn nhân viên rồi nói, em có nhầm phòng không? Chị đâu gọi thức ăn? Là anh gọi đấy. Đức bước ra khỏi nhà tắm, trên ngực vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Anh bước ra cửa, tay cầm theo chiếc ví rút ra một tờ tiền đặt lên bàn thức ăn. Anh bo cho chú, đem thức ăn vào phòng giúp anh. Nhân viên gật đầu, mau chóng đẩy thức ăn vào phòng, rồi bày trí gọn gàng, sau đó thì xin phép đi. Tôi nhìn bàn thức ăn không dám tin vào mắt mình, chỉ có hai người mà Đức lại gọi nhiều đồ ăn đến vậy, ăn không hết lại tốn tiền. Tôi quay sang Đức nói, mình có khách hay sao mà anh gọi nhiều thức ăn đến vậy? Đức mỉm cười, dùng tay mình nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi lại chiếc bàn thức ăn rồi ấn tôi ngồi vào. Làm gì có ai, chỉ có anh và em thôi, ngồi xuống đi, anh có việc quan trọng muốn nói với em. Tôi nghe Đức nói cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Đức vứt chiếc khăn vừa mới lau vào sọt, lấy chiếc áo mặc vào, rồi ngồi ở vị trí đối diện. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình, về những gì mà anh đã trải qua và lý do vì sao Đức lại yêu tôi. Anh là trẻ mồ côi và anh lớn lên trong cô nhi viện. Ngày đầu tiên gặp em ở quán cà phê chính là ngày bạn gái anh đi bệnh viện, bỏ đi đứa con của cả hai. Đức nói đến đây thì dừng lại, tay nâng ly nước lên uống một ngụm, rồi thở dài, bờ môi lại bắt đầu mấp máy. Cuối cùng anh cũng không thể cứu được nó. Cô ấy đã nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Lúc anh gặp em, một thân một mình trong quán cà phê, em còn lớn tiếng nói mình mang thai. Trong khi đó anh nhìn xung quanh chả có ai đi cùng. Không hiểu sao khi ấy anh lại muốn tìm hiểu về em. Anh cho người điều tra mới biết, em chính là nhân viên của công ty anh và cũng có cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Anh định đến gặp để nói lời xin lỗi vì đụng trúng em hôm đó. Nhưng tổng công ty lại mở công ty con ở tận Nha Trang. Anh thì chán Hà Nội, vì ở đây chỉ quanh quẩn toàn chuyện đau lòng, nên quyết định vào đó lập nghiệp. Không ngờ lại một lần nữa gặp em. Vừa hay thư gọi điện cho anh để gửi gắm em, nên thông qua cô ấy, anh biết thêm về cuộc sống của em. Anh biết em ly hôn thì lại càng muốn che chở cho mẹ con em. Nghe Đức nói xong tôi cũng chẳng biết mình đã khóc từ bao giờ. Mãi cho đến khi Đức dùng tay mình chạm vào mặt lau nước mắt cho tôi, thì tôi mới bừng tỉnh. Hóa ra trên đời này không phải chỉ mình tôi là chịu thiệt thòi. Cuộc đời của Đức cũng khổ ải hơn tôi gấp trăm lần. Anh từ một đứa trẻ mồ côi bị bố mẹ ruồng bỏ, trải qua bao nhiêu cay đắng của cuộc đời, rồi cố gắng để có được ngày hôm nay, quả là không dễ dàng gì. Quỳnh, đang suy nghĩ thì Đức gọi làm tôi giật mình, rời khỏi mạch cảm xúc quay về với hiện tại. Tôi nhìn Đức vâng một tiếng. Đức đẩy ghế đứng dậy, tiến lại chỗ tôi rồi đột nhiên quỳ xuống, tay nắm lấy tay tôi. Quỳnh, làm vợ anh nhé. Tôi nghe Đức nói xong thì trái tim trong lồng ngực cũng đánh thình thịch, cổ họng bỗng nhiên lại trở nên nghẹn ứ, không sao nói nổi một lời nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đức thấy tôi gật đầu thì mỉm cười, lấy chiếc nhẫn đã được anh chuẩn bị trong chiếc hộp đỏ đeo vào tay cho tôi. Anh đứng dậy lấy tay mình ôm trọn tôi vào lòng. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nghe được từng tiếng đập của con tim Đức. Nó cũng đang gào thét như tôi. Hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau được một lúc thì buông ra. Anh dùng tay mình lau nước mắt cho tôi. Kể từ hôm nay, em không cần phải khóc nữa. Anh sẽ cố gắng làm chồng, làm bố thật tốt. Vâng. Hai chúng tôi không nói thêm gì nữa. Dường như ai cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Hai chúng tôi cùng nhau ăn uống trong niềm hạnh phúc. Đức hỏi tôi về nghi thức đám cưới trong này. Anh muốn cho tôi một đám cưới lộng lẫy, nhưng tôi từ chối. Không phải vì tôi mặc cảm mình đã qua một đời chồng, cũng không phải sợ hàng xóm dị nghị. Thứ tôi muốn là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chẳng cần mâm cao cỗ đầy, xe đưa xe rước, chỉ cần tôi và Đức hạnh phúc là đủ rồi. Tôi nghĩ vậy cho nên mới bảo Đức, chỉ cần anh về thưa chuyện với bố mẹ em, mình làm mâm cơm nho nhỏ là được rồi. Em không muốn cưới hỏi rình rang đâu, quan trọng mình thấy hạnh phúc đủ là được. Đức nghe tôi nói xong ban đầu không đồng ý, vì anh muốn cho tôi và bố mẹ nở mày nở mặt, bù đắp lại những gì tôi đã phải chịu. Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, cuối cùng Đức cũng phải gật đầu theo ý kiến của tôi. Chúng tôi ở lại Hà Nội thêm một ngày, đi dạo các con phố, ăn vài món Hà Nội quen thuộc, rồi ghé nhà chào tạm biệt vợ chồng chị Thư một tiếng. Chị ấy thấy chúng tôi còn ở lại Hà Nội thì ngạc nhiên, bởi tôi nói với chị Thư là đã về Nha Trang, vì không muốn chị ấy bụng mang dạ chừa lại phải vất vả qua lại đón tiếp tôi và Đức. Ngồi ở nhà chị Thư chơi tầm 30 phút, tôi và Đức ra chuẩn bị lại hành lý để sáng mai bay sớm. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì trời cũng đã tối, cả hai leo lên giường đi ngủ. Lúc này tôi mới quay sang hỏi Đức, anh về cùng em không thấy mang ô tô theo, vậy ô tô bữa giờ mình đi là của ai vậy? Đức luồn tay mình xuống dưới cho tôi ngồi gối đầu lên rồi trả lời, anh mượn của nhân viên cũ. Tôi nghe xong thì phì cười, cái lão này lúc nào cũng làm người khác ngạc nhiên. Nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt, tôi đã bị môi Đức bịt lại. Anh dùng lưỡi của mình nhẹ nhàng tách miệng tôi ra, rồi di chuyển vào trong khoang miệng mà càn quét. Bàn tay không an phận của anh bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên người của cả hai. Hai chúng tôi lại hòa vào nhau làm một, rồi cứ thế ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy với một cơ thể uể oải vì trận kích tình đầy mãnh liệt tối qua. Nhìn sang bên cạnh không thấy Đức đâu cả, tôi vội bật dậy, tưởng mình bị bỏ lại, luống cuống nhìn khắp phòng, vali đồ đạc vẫn còn nguyên thì thở phào. Lúc này Đức cũng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi. Em dậy rồi à? Vâng, sao anh dậy sớm thế? Sớm gì nữa hả cô nương, gần đến giờ bay rồi đấy. Em dậy rửa mặt đi, rồi mình đi. Tôi nghe Đức nói xong, vội bật chăn đi nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi tôi bước ra ngoài, Đức đã chuẩn bị xong, quần áo chỉnh tề đang ngồi trên ghế đọc báo. Nghe tiếng bước chân của tôi, Đức đặt tờ báo xuống bàn rồi hỏi, em xong rồi à? Vâng, mình đi thôi anh. Ừ. Hai chúng tôi kéo vali, mang theo hũ cho cốt của con rời khỏi khách sạn, đón taxi ra thẳng sân bay. Trong thời gian làm thủ tục, cả hai tranh thủ ăn sáng. Mất 30 phút thì thủ tục xong xuôi, hai chúng tôi lên máy bay để bay vào lại Nha Trang. Khi về đến Nha Trang, Đức đưa tôi về căn hộ cất hành lý, rồi cùng tôi đi ra một ngôi chùa gần nhất để gửi cho cốt của con. Làm lễ xong xuôi, tôi thắp cho con nén hương, tạm biệt sư thầy, rồi cùng Đức trở về nhà bố mẹ. Bây giờ trời cũng đã tắt nắng, bố tôi cũng từ ngoài đồng trở về. Khi xe vừa dừng ngay trước ngõ, tôi quay sang nhìn Đức. Nhìn vào ánh mắt tôi, có lẽ Đức cũng biết tôi đang lo lắng. Anh nhìn tôi gật đầu, dùng tay mình nắm chặt lấy tay tôi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ thuyết phục bố mẹ đồng ý. Từ ngày quen Đức tới giờ, anh luôn mang lại cho tôi cảm giác an tâm. Tôi gật đầu, cùng Đức bước xuống xe đi vào trong nhà. Cụ bò đang ngồi trong chiếc xe tròn tập đi, nhìn thấy tôi thì mừng rỡ. Tôi đi nhanh lại bế nó, tiện cúi đầu chào bố mẹ một tiếng. Thưa bố mẹ, con mới về. Đức đứng bên cạnh nghe thấy tôi chào, anh cũng lên tiếng. Cháu chào hai bác. Đức ngồi xuống đi cháu. Mẹ tôi rót ra hai tách nước trà đẩy về phía bố và Đức. Uống nước đi cháu. Vâng, cháu cảm ơn bác. Bố và Đức ngồi ở nhà trên nhâm nhi tách trà. Tôi và mẹ đi xuống nhà sau dọn cơm. Khi ra đến nhà sau, chỉ còn tôi và mẹ, tôi mới bắt đầu kể cho bà nghe mọi chuyện vừa xảy ra. Sau khi nghe xong thì bà thở dài. Trên đời này luôn tồn tại luật nhân quả. Ngày xưa con làm dâu bị bà ta chèn ép, bây giờ gặp đứa con dâu này nó lại trả báo lại cho bà ấy. Nói gì thì nói, thấy bà ấy bị vậy cũng tội. Còn việc của con với cậu Đức, bố mẹ không can dự. Hai đứa lớn rồi, tự mà quyết định để sau này không trách bố mẹ. Thôi, dọn cơm lên không bố đợi. Vâng ạ. Tôi đưa cô bò sang cho mẹ bế, còn mình thì dọn cơm. Mọi thứ xong xuôi, tôi đi lên gọi bố và Đức, mà tâm trạng lo lắng. Không biết anh đã nói gì với bố hay chưa? Tôi chăm chú nhìn qua nét mặt bố, nhưng không có chút thay đổi, trong lòng lại chẳng yên. Khi cả bốn người ngồi vào mâm cơm, bố tôi mới lên tiếng. Bố đã nghe qua chuyện của hai đứa, Bây giờ hai đứa lớn rồi, bố mẹ sẽ không can dự vào việc của các con. Sướng khổ gì hai đứa tự chịu. Nếu cái Quỳnh về làm vợ thằng Đức thì để cu bo lại cho bố mẹ. Nhà mình ít người, để nó ở với bố mẹ cho vui cửa vui nhà. Vâng ạ, thế hai đứa định tổ chức thế nào? Con đã qua một đời chồng rồi, nên cũng không muốn cưới hỏi rình rang, làm mâm cơm nho nhỏ ra mắt ông bà tổ tiên là được rồi ạ. Ừ, tùy hai đứa, bố mẹ không có ý kiến, chủ yếu hai đứa hạnh phúc là được rồi. Thôi, ăn cơm đi, không thức ăn nguội hết. Vâng ạ. Bốn người chúng tôi ăn cơm rất vui vẻ. Ăn uống xong xuôi thì Đức quay về lại Nha Trang để ngày mai giải quyết công việc của mình. Tôi ở lại nhà với bố mẹ vì chưa hết chế độ thai sản. Cả đêm tôi không sao chợp mắt được, không phải vì lo lắng mà vì vui mừng. Tôi không ngờ cuộc đời của tôi trải qua bao cay đắng, cuối cùng lại có thể tìm được một người tốt như Đức. Một tuần sau, chúng tôi làm mâm cơm ra mắt ông bà tổ tiên và chính thức dọn về sống chung tại căn hộ mà trước đây tôi và cu bo đã sống. Hóa ra nó không phải là của bạn Đức mà là của anh. Thời gian này tôi cũng hết chế độ thai sản cho nên phải quay lại công việc. Cu bo tôi gửi cho bố mẹ của mình. Cuối tuần tôi và Đức cùng về thăm bố mẹ với cu bo. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua yên bình, mọi thứ đều tốt đẹp. Thậm chí nhiều đêm tôi ngủ cứ nghĩ cuộc sống hiện tại này là trong giấc mơ. Nhưng mà sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như vậy không thay đổi. Đức vẫn luôn bên cạnh yêu thương chăm sóc tôi chu đáo. Ngoài thời gian làm việc, Đức hầu như không tụ tập bạn bè. Mọi thời gian của anh đều dành cho tôi. Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng được ông trời thương xót. Tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng vừa đẹp trai, tài giỏi, lại thương yêu tôi hết lòng như Đức. Trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, cuối cùng tôi cũng đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập cuối câu chuyện Lối rẽ nào cho tôi của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.